Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tào Đức Chí chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong ánh mắt nhúc nhích hào quang kỳ dị. Linh vực cảnh ư, quả nhiên đã đột phá, có lẽ đây là toàn bộ vị diện lựa chọn. Tại trên người hắn đã có thêm ý chí vị diện. Tương lai nếu ai muốn tổn thương hắn, chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy. Ý chí vị diện tự nhiên sẽ che chở cho hắn. Huyễn Vân, ông chẳng qua là không thấy rõ điểm này mới có thể lo lắng. Lầm bầm lầu bầu nói đến đây, Tào Đức Chí toát ra chi sắc như có điều suy nghĩ. Cái gì là ý chí vị diện? Có lẽ giống như là sự may mắn ư? Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo từ trên mặt Tào Đức Chí nổi lên. Thật sự rất chờ mong đấy. Tại thời khắc Đường Môn cùng Sử Lai khắc nguy nan nhất, chỉ sợ lại sắp ra một vị đại năng rồi. Tổ tiên, là ngài tại trong trung gian tối tăm nâng đỡ lấy chúng ta ư? Nói đến đây, ánh mắt của hắn quang hướng về vách tường phía đối diện. Tại vách tường trắng loãng treo một bức ảnh, bên trên bức ảnh có một người. Dưới chân hắn là biển cả bao la bát ngát, tóc dài màu lam tung bay tại sau lưng. Một thân áo trắng, trong tay phải nắm một thanh tam xoa kích cực lớn màu vàng, ánh mắt của hắn ôn hòa mà xa xưa. Cho dù chẳng qua là một bức ảnh, đôi mắt kia của hắn nhưng như cũ làm cho người ta một loại cảm giác tựa như thâm uyên. Nhìn bức ảnh này, tâm Tào Đức Chí lập tức an định lại. Tổ tiên, thần giới thật sự không tồn tại nữa ư, vậy bây giờ ngài đang ở phương nào? Ngươi chính là Tư Mã Kim Trì ư? Cuồng phong đào ma Tư Mã Kim Trì thật hả? A Như Hằng vỗ vỗ đầu chọc lớn chính mình, có chút hăng hái nhìn vị bên cạnh này. Ngày đó sau một trận đại chiến, toàn bộ huyết thần quân đoàn đều ở vào trạng thái khẩn trương. Sau đó hai người bọn họ đã bị bắt lại. Đúng vậy, với tư cách ngoại nhân, ngay tại lúc này đột nhiên xuất hiện ở quân doanh huyết thần quân đoàn, không bị hoài nghi mới là lạ. Nhất là sau khi xuất hiện tình huống tà hồn sư đánh lén. May mắn bọn hắn thi đấu tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang để lại ấn tượng khắc sâu cho các tướng sĩ huyết thần quân đoàn. Sau khi xác minh thân phận, hiện tại xem như giam lỏng bên trong quân đoàn, là ta. Ngươi là Đại Lực Vương ư? Tư Mã Kim Chỉ nhìn A Như Hằng cũng là một mặt rất cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hai người cũng không có giao thủ qua, nhưng bọn hắn đều từng có chung đối thủ. Lúc này nhìn đối phương, trong đôi mắt khó tránh khỏi có tia lửa bắn ra. Ngươi được đấy. A Như Hằng vươn tay phải của mình tới Tư Mã Kim Chỉ. Tư Mã Kim Chỉ không nghi ngờ gì, đưa tay cùng nắm với hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt Tư Mã Kim Chỉ liền thay đổi. Hắn tự hỏi lực lượng của mình đã cũng coi là mạnh mẽ tuyệt đối. Thế nhưng là lúc hắn cầm chặt tay A Như Hằng mới biết được cái gì gọi là lực lượng cực hạn. Lực lượng của hắn hầu như tại chớp mắt đã bị tan rã. Bàn tay của hắn tại trong tay A Như Hằng giống như là mì sợi. Sắc mặt Tư Mã Kim Trì thoáng một phát liền biến thành xanh mét. Hèn hạ, A Như Hằng buông lỏng tay hắn ra, nhếch miệng. Cũng chả có gì đặc biệt, Tư Mã Kim Trì giận dữ. Lão tử am hiểu chính là đao pháp, không như cái loại dã man nhân nhà ngươi chỉ có khí lực này. A Như Hằng trừng mắt, ngươi nói ai là dã man nhân? Nói ngươi đó, Tư Mã Kim Trì mãnh liệt đứng lên. Nhưng mà trên mặt hắn rất nhanh liền toát ra chi sắc phiền muộn. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trên người hắn cùng A Như Hằng đều có được một bộ áo giáp phong tỏa hồn lực. Thời điểm này phòng tạm giam đột nhiên mở cửa. Hai vị binh sĩ súng ống sẵn sàng lạnh lùng đứng ở nơi đó. Các ngươi đi ra đi, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng liếc nhau. Sau đó riêng phần mình tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, bước nhanh đi ra ngoài. Bả vai A Như Hằng trầm xuống, liền đem Tư Mã Kim Chỉ huých đến một bên, đi ra ngoài trước. Tư Mã Kim Chỉ giận dữ, nhưng lại không có biện pháp. Một mặt nộ khí theo ở phía sau đi ra ngoài. Được hai vị binh sĩ hộ tống, bọn hắn bị dẫn tới một cái văn phòng. Là hắn ư? Nhìn thấy trong văn phòng chính là người kia, hai người biểu lộ đều là biến đổi. Dùng tu vi của bọn hắn, ngày đó đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Binh sĩ huyết thần doanh đâu phải là đối thủ của bọn hắn. Liền tại phần lớn hồn đạo khí vây quanh bọn hắn. Đồng thời một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tại hào quang gương sáng treo cao chiếu rọi xuống. Chỉ là một cái đối mặt, hai vị con cưng của trời liền bị bắt rồi. Bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ, vị kia bắt lấy bọn hắn là một lão giả, chính là một vị trên bờ vai có ba khối kim tinh tướng quân. Trương Huyễn Vân nhìn hai người trước mặt này, gia hỏa dáng người cực kỳ cường tráng, ánh mắt lạnh như băng. Tư Mã Kim Chỉ lớn tiếng nói, ngài là Trương quân đoàn trưởng ư? Ta là Tư Mã Kim Chỉ của quân đoàn Phương Nam, là dưới quyền của Nhạc quân đoàn trưởng. Ta để ngươi nói chuyện ư? Trương Huyễn Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Một cỗ uy áp vô hình giống như núi cao trấn áp tại trên người Tư Mã Kim Chỉ, lập tức để cho hắn một hơi thở gấp cũng không được trực tiếp trật tự. Tư Mã Kim Chỉ cái này là rất biệt khuất, hắn hồn lực không có bị phong cấm thì hắn nhất định là có thể phản kháng, nhưng bây giờ cái gì đều không làm được. A Như Hằng liếc mắt nhìn hắn, cười hắc hắc, lại không có mở miệng. Trương Huyễn Vân lạnh lùng nói, biết các ngươi phạm vào tội gì không? Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng liếc nhau, vừa muốn mở miệng, lại cảm giác được trên người chi lực trấn áp tăng cường, căn bản là nói không ra lời. Quả nhiên, Trương Huyễn Vân tự quyết định nói tiếp, các ngươi tự tiện xông vào trọng địa huyết thần quân đoàn, bổn quân đoàn chính là căn cứ cơ mật đẳng cấp cao nhất. Tất cả người tự tiện xông vào, giết không tha. Được rồi, đem bọn họ kéo ra ngoài, bắn chết đi, cái gì là trò vui? Lúc nãy mới nói hai câu đã muốn bắn chết ư? Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng đồng thời mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình. A Như Hằng ra sức thoáng dãy giụa, muốn dãy giụa nhưng trên người mình hồn lực bị khóa. Nhưng động tác này hắn vừa mới làm ra, Trương Huyễn Vân vừa nhấc tay, một đạo hào quang liền đánh vào trên người hắn. A Như Hằng chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, một tia khí lực đều dùng không ra. Bốn gã binh sĩ súng ống sẵn sàng đã vọt vào, kéo lấy bọn hắn liền đi ra hướng bên ngoài. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ có thể cảm giác được rõ ràng, trên người bốn gã binh sĩ huyết thần quân đoàn nồng đậm sát khí giống như thực chất. Thực sự muốn giết chúng ta ư? A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ kinh hãi, đồng thời không tự chủ được sợ hãi tăng lên nhiều, không có người nào là không sợ chết. Nếu như là trên chiến trường, có lẽ bọn hắn có thể thấy chết không sờn. Thế nhưng là liền như vậy không hiểu thấu cũng đã bị xử bắn, cái này gọi là chuyện gì đây? Bọn hắn chẳng qua là tìm đến người đó mà thôi, hơn nữa đều có được thư giới thiệu cơ mà. Tính là trước đó huyết thần quân đoàn gặp qua đại nạn, cũng không nên không phân tốt xấu liền giết người chứ. Đây quả thực là xem mạng người như cỏ rác. Thế nhưng là, dưới sức mạnh của Trương Huyễn Vân, bọn hắn thậm chí ngay cả biện minh cho mình đều làm không được, chứ đừng nói gì thứ khác. Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng rút cuộc bắt đầu nóng nảy. Bọn hắn đều muốn dãy ruộng, thế nhưng là hồn lực trên người bị khóa. Hơn nữa vừa rồi Minh Kính Đấu La lưu lại cỗ lực lượng trên người A Như Hằng, để cho bọn chúng căn bản là không có cách nào khác dãy ruộng. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy, bên trong tuyết địa không biết lúc nào đã có hai đài cơ giáp đen chờ ở nơi đó. Trong tay có hồn đạo pháo cực lớn nhắm ngay phía trước. Hai người bị kéo lê qua, ấn tại trên hai cây cột sắt. Cột sắt có khóa, khóa lại thân thể của bọn hắn. Đối diện hai đài cơ giáp đen, trong tay hồn đạo pháo đồng thời ngẩng lên, họng pháo nhắm ngay đầu của bọn hắn. Cảm giác gần như tử vong chớp mắt liền đem sợ hãi đẩy lên tới cực hạn. Cái này nếu là chính diện bị hồn đạo pháo đánh trúng, nhất định là sẽ không toàn mạng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Không, không được. A Như Hằng đột nhiên hét lớn một tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn có thể phát ra âm thanh rồi. Tư Mã Kim Chỉ phẫn nộ gầm thét, các ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác. Các ngươi không có quyền giết ta, ta là đại tá quân đoàn phương Nam. Các binh sĩ căn bản không để ý tới bọn hắn cuồng loạn gào thét, một người trong đó, tay phải cao cao ngẩng lên tựa như lưỡi hái tử thần. Chuẩn bị, mục tiêu là đầu, hồn đạo pháo của hai đài cơ giáp đen rõ ràng đã bắt đầu bổ sung năng lượng. Bên trong họng pháo mơ hồ có hào quang thoáng hiện, A Như Hằng không cam lòng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thật vất vả tu luyện đến cảnh giới hôm nay, vậy mà sẽ không hiểu thấu chết ở chỗ này, hắn không cam lòng. Binh sĩ mãnh liệt vung xuống tay phải, bắn. Hồn đạo pháo ồn ào bộc phát ra hai luồng hào quang rực rỡ thẳng đến A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Đây là cao bạo đạn của cơ giáp đen, coi như là một tòa núi nhỏ đều có thể thoáng một phát san bằng, chớ nói chi là hai vị không cách nào điều động hồn lực. Cảm thụ tử vong chớp mắt tràn ngập toàn thân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ cơ hồ là đồng thời gào thét lên tiếng. Oanh oanh hai tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, hai luồng hào quang nổ tung. Tư tưởng của A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ chớp mắt liền đọng lại. Đã chết rồi ư? Liền cứ như vậy mà đã chết rồi ư? Linh hồn của bọn hắn dường như đã phiêu động đến một cái thế giới khác, thân thể không khống chế nổi run rẩy lên liên hồi. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một cái âm thanh giận dỗi, vì sao lại chấp hành tử hình, hai người này là người nào? Trong đầu A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ hầu như đồng thời xuất hiện một cái ý niệm. Âm thanh ư? Còn có thể nghe được âm thanh ư? Chẳng lẽ ta còn chưa chết ư? Theo bản năng ý niệm trở về, bọn hắn thấy rõ ràng, tại trước người chính mình đứng đấy là một trung niên thượng tướng đang quát lớn các binh sĩ. Báo cáo thủ trưởng, là quân đoàn trưởng hạ mệnh lệnh chấp hành tử hình đấy hạ, hai người kia rất có thể là gian tế của Thánh Linh giáo. Tại thời điểm chúng ta phong ấn Thâm Uyên vị diện, bọn chúng đã xuất hiện ở bên trong quân đoàn, bị quân đoàn trưởng bắt lại. Quân đoàn trưởng nói, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, để tránh cho chuyện Thánh Linh giáo đánh lén không phát sinh một lần nữa. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ cơ hồ là trăm miệng một lời nói, ta không phải tà hồn sư. Trung niên nhân xoay người lại. Thật ư? Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn nhưng nghiêm túc. Bọn hắn cũng chưa có gặp qua vị trước mắt này, nhưng mà từ trên người vị này lại có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ áp bách khó có thể hình dung. Phần áp bách này không kém cỏi hơn chút nào vị quân đoàn trưởng lúc trước. Bọn hắn tuy rằng trước khi tới cũng đã hiểu được một điểm về tình huống huyết thần quân đoàn, thế nhưng huyết thần quân đoàn chính là cơ mật cao nhất của liên bang, coi như là lão sư cùng thủ trưởng bọn hắn đều không hoàn toàn rõ ràng, bọn hắn lại làm sao có thể biết quá nhiều. Nhưng giờ khắc này trước sau nhìn thấy hai vị tính là không phải cực hạn đấu la, chỉ sợ cũng là cực kỳ tiếp cận, làm sao có thể không để cho bọn hắn kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Lông mày trung niên nhân cau lại, các ngươi không phải tà hồn sư ư? Các ngươi chứng minh như thế nào? Từ tử vong tuyệt vọng đột nhiên thấy được một tia hy vọng, cho dù là dùng tâm trí A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ cũng đã trở nên vô cùng yếu ớt. Tư Mã Kim Chỉ gấp giọng nói, ta đến từ quân đoàn phương Nam, ngài có thể hỏi quân đoàn trưởng thiên sứ đấu la miện hạ để xác minh thân phận của ta, ta xác thực không phải gian tế. Tại trước đây không lâu, ta vừa mới tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, chính ở chỗ đó đã tao ngộ tuyển thủ Kim Long Vương của các ngươi. Ta lần này tới chính là muốn tìm hắn luận bàn. A Như Hằng cũng nói, ta là sư huynh của Đường Vũ Lân, sư huynh trong bản thể tông. Ta cũng tìm hắn để luận bàn, tại sao có thể là tà hồn sư cơ chứ? Ta tu luyện là bản thể tông mật pháp, các ngươi có thể kiểm tra. Cùng những tên tà hồn sư kia tuyệt đối là không giống nhau. Trung niên nhân nhìn hai người, than nhẹ một tiếng nói. Gần đây quân đoàn thật sự là có chút thần hồn nát thần tính rồi, nhưng là không thể xem mạng người như cỏ rác. Được rồi, ta đi hỏi quân đoàn trưởng thoáng một chút. Các ngươi trước tiên không được chấp hành tử hình, chờ ta trở lại. Nói xong, vị trung niên nhân này liền thản nhiên tiêu sái đi rồi. Đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất tạm thời không phải chết, cái này còn có cơ hội. Nhưng bọn hắn lại không có nhìn thấy, chính là lúc vị trung niên nhân kia rời đi, trên mặt cũng đã toát ra dáng tươi cười. Hắn quả nhiên là đi thẳng tới văn phòng của Trương Huyễn Vân, cũng không gõ cửa, đẩy cửa đi vào. Trương Huyễn Vân ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt cũng là đang rất vui vẻ. Ở trên màn hình chính là xuất hiện Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng bị trói tại bên trong tuyết địa. Trương Huyễn Vân ha hả cười một tiếng, ông khống chế thời cơ xuất thủ thật đúng là cực hạn. Ông không sợ hai tiểu gia hỏa này sợ tới mức đái ra quần đấy chứ? Quả thật không hổ là phong hào vô tình đó nha. Vô tình đấu la Tào Đức Chí ha hả cười một tiếng, truyền đạt lệnh tử hình cũng không phải là ta, sau này bọn hắn chỉ sẽ cảm kích ta mà thôi, ông mới là người làm chuyện ác đấy. Trương Huyễn Vân tức giận, rõ ràng là chủ ý của ông, cái oan ức này lại muốn ta cõng ư? Cái tính này của ông thật sự là quá lươn lẹo. Bất quá, thật sự có cần phải làm như vậy không? Lý do của chúng ta quả thực là có chút gượng ép, thân phận hai tiểu gia hỏa vẫn là cha ra rất dễ đấy. Nhất là bọn hắn lại vừa mới tham gia giải thi đấu. Tào Đức Chí gật gật đầu nói, vẫn cần phải có, dùng thiên phú của bọn hắn, hơn nữa bọn hắn tại trong trận đấu biểu hiện ra cá tính bướng bỉnh. Nếu như không đả kích bọn hắn thoáng một chút, tương lai đi theo Vũ Lân cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Vũ Lân không hề nghi ngờ sẽ là nhân tài kiệt xuất của thế hệ này, nhưng một người hảo hán cũng cần giúp đỡ. Không chỉ là những đồng bạn kia của Sử Lai Khắc Học Viện mới có thể trợ giúp hắn, hắn còn cần một ít đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm mà lại cường đại. Võ hồn kia của Tư Mã Kim Trì hẳn là có ăn ý nhất định cùng Vũ Lân, cả hai có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Mà A Như Hằng lại là sư huynh hắn ở bản thể tông, hai người kia đều là đáng giá tín nhiệm. Trước tiên ăn mòn nhuệ khí của bọn họ một chút, sau này đi theo Vũ Lân cũng liền có thể để hắn sử dụng tốt hơn. Trương Huyễn Vân nhìn một cái Tào Đức Chí thật sâu. Vốn là ta vẫn không phục lắm, nếu như không phải ông gặp được Vũ Lân trước, nói không chừng ta đã đem hắn tới bên này cùng ta. Hiện tại xem ra, ông thật đúng là dụng tâm thật lâu nha. Vì hắn nghĩ thật là chu đáo. Tào Đức Chí ha hả cười một tiếng, ông suy nghĩ nhiều quá. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng bị ông bắt đi được. Ông đừng quên, hắn là đệ tử đường môn của ta. Từ nhiều năm trước hắn cũng đã nằm trong tầm mắt của lãnh đạo đường môn rồi. Chẳng qua là lúc hắn trở thành một trong Sử Lai Khắc thất quái đương đại, cũng đã là đối tượng mà đường môn chúng ta định ra phải đại lực bồi dưỡng. Địch nhân đánh lén xác thực rất đột ngột, vô luận là chúng ta hay là Sử Lai Khắc học viện đều là trở tay không kịp, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu như bọn hắn cho rằng như vậy có thể đem hai thế lực xưng hùng vài vạn năm tại đại lục nhổ tận gốc, như vậy 10 phần sai rồi. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện trước tiên không có phản kích, chính là đang xúc tích lực lượng, đồng thời chờ đợi mới một đời lĩnh tụ mới xuất hiện, mà bây giờ cơ bản thời cơ đã thành thục, một đời lĩnh tụ mới ngang trời xuất thế, tại trong ma luyện đi về phía trước, tương lai hắn nhất định có thể dẫn đầu đường môn cùng Sử Lai Khắc đúc lại huy hoàng, thậm chí còn muốn siêu việt hơn trước đây. Ta cho tới bây giờ đều không cho rằng Sử Lai Khắc học viện sẽ bị một lần đả kích trầm trọng mà tiêu vong. Trong mắt của ta, Sử Lai Khắc chẳng qua là phượng hoàng niết bàn, thời điểm lúc lần nữa quật khởi chỉ sẽ nở rộ càng thêm hào quang sáng chói. Nghe Tào Đức Chí nói lời này, Trương Huyễn Vân không khỏi hơi chút động dung. Tuy rằng hắn một mực cũng không tin Sử Lai Khắc học viện sẽ dễ dàng bị hủy diệt như thế, hắn thực sự không có giống như Tào Đức Chí đối với Sử Lai Khắc tin tưởng 10 phần như thế. Mỏi mắt mong chờ đi, ông quyết định để cho huyết thần quân đoàn đứng ở bên chúng ta sẽ không sai đấy. Tương lai ông nhất định sẽ vì quyết định này mà may mắn. Quang huy huyết thần quân đoàn cũng tất nhiên sẽ trở nên càng thêm sáng chói rực rỡ. Trương Huyễn Vân khẽ gật đầu. Nếu như tại vài ngày trước ông nói với ta những thứ này, có lẽ ta vẫn sẽ xỉ mũi coi thường. Nhưng hình như ta cảm nhận được tên tiểu tử kia đã đột phá linh vực cảnh. Thời điểm này ta cũng đã tin những lời ông nói rồi. Chẳng qua là trên bả vai hắn gánh chịu áp lực cũng thật sự là không nhỏ. Thực lực tăng lên tuy trọng yếu, phương diện tâm trí chúng ta cũng vẫn phải chú ý giúp hắn. Đúng, đây cũng là chỗ ta lo lắng. Nhưng có một số việc chỉ có thể dựa vào chính mình, ta tin tưởng Vũ Lân có thể làm được. Hắn chính là con cưng của trời, không phải dễ dàng bị đánh ngã như vậy. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tại 2 giờ trước cũng đã bắt đầu lạnh run rồi. Trung quanh nơi trú quân của huyết thần quân đoàn bình thường nhiệt độ dưới -30°C. Mà khi thời điểm gió lạnh lạnh thấu xương thổi đến, cảm giác nhiệt độ thậm chí còn sẽ hạ thấp hơn 20°C. Nếu như là bọn hắn ở lúc bình thường, chút nhiệt độ thấp ấy đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không tính là cái gì. Tu vi của bọn hắn sớm đã đạt đến cảnh giới nóng lạnh bất xâm. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại một thân tu vi cũng đã bị phong ấn. Có khả năng dựa vào, đấy cũng chỉ có tố chất thân thể bản thân. Dưới loại tình huống này, thời gian dài lần lượt khiến bị đông lạnh, coi như là người sắt cũng không chịu nổi. Những binh lính chịu trách nhiệm trông coi bọn hắn đều là võ trang đầy đủ, nhưng trên người bọn họ cũng chỉ có áo mỏng. Từ lúc vị trung niên nhân kia đi xin tha cho bọn hắn, đến bây giờ đã qua trọn vẹn 6 giờ. Trên lông mi, râu ria đều đã treo lên vụn băng rồi, đổi là người thường chỉ sợ sớm đã chết cóng. Coi như là tố chất thân thể bọn hắn cường đại, sắc mặt cũng đã là một mảnh xanh trắng. A Như Hằng vẫn khá hơn một chút, dù sao hắn chính là cường giả bản thể tông, bản thân tố chất thân thể đầy đủ cường hãn. Tư Mã Kim Chỉ cũng là thân thể cường đại, nhưng lúc này đều có chút không chịu nổi. Âm thanh Tư Mã Kim Chỉ có chút run rẩy hướng binh sĩ hỏi: "Có thể đến hỏi một chút chuyện của chúng ta được không?" Binh sĩ lại như là điêu khắc đứng ở nơi đó, ngay cả một điểm phản ứng đều không có, căn bản cũng không để ý tới bọn hắn. A Như Hằng cười khổ nói: "Ngươi cũng đừng uổng phí khí lực nữa, bọn người kia cùng người máy cũng không có gì khác nhau. Ngươi nói xem, ta đây đã làm chuyện xấu gì, thế nào lại gặp được loại chuyện này? Sớm biết như thế ta sẽ không tới, tên tiểu sư đệ của ta cũng không biết đang ở nơi nào rồi." Tư Mã Kim Chỉ liếc mắt: "Ngươi có phải ngốc hay không? Ngươi cũng không có liên hệ với hắn trước mà liền tới nơi đây, ngươi cũng là đáng đời." A Như Hằng cả giận nói: "Ta ngốc ư? Xem như là ngươi lanh lợi hơn ta ư? Ngươi chẳng lẽ trước đó đã liên hệ qua rồi ư? Còn không phải giống nhau cả sao? Người nào lạnh biết người đó, dù sao ta vẫn gánh vác được." Tư Mã Kim Chỉ cả giận nói: "Ngươi có thể tốt hơn ta bao nhiêu cơ chứ? Nếu là xử bắn, tình huống còn không phải là như vậy." Nhãn châu A Như Hằng xoay động, đột nhiên hướng binh sĩ đối diện nói: "Này, các ngươi có biết Kim Long Vương không? Chính là người đã vô địch của quân đoàn các ngươi đấy. Hắn là sư đệ của ta đấy. Muốn không, các ngươi đem hắn gọi tới đây cho ta. Ta nói với hắn, có thể chứng minh thân phận của ta rồi. Trước đây không lâu, ta đã thi đấu qua với hắn. Chẳng lẽ các ngươi cũng không xem thi đấu ư?" Binh sĩ như trước vẫn thờ ơ, giống như là không nghe thấy hắn nói. Vẻ mặt A Như Hằng phẫn nộ, quả thực là đàn gảy tai trâu. Đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu hướng mọi nơi xem một chút. Quân doanh Huyết Thần quân đoàn thành lập tại trên ngọn núi. Tuy rằng diện tích rộng lớn, nhưng so với quân doanh khác, vì muốn giữ ấm cùng phòng hộ tốt hơn, doanh trại cũng dày đặc hơn. A Như Hằng thở sâu, ngực chậm rãi phồng lên. Hắn dù sao cũng là đệ tử ưu tú nhất bản thể tông đương đại, càng là tu luyện tiên thiên bí pháp. Theo thời gian trôi qua, cấm chế mà Trương Huyễn Vân gieo xuống tại trên người hắn tựa hồ cũng buông lỏng đi một tí. Một hít sâu này của hắn, đơn giản như là trường kinh hấp thủy, toàn thân dường như bành trướng một vòng. Tư Mã Kim Chỉ lập tức phát hiện tình huống của hắn không đúng, nhưng lại không biết hắn muốn làm gì. Liền tại khắc tiếp theo, A Như Hằng đột nhiên há mồm, đem hết toàn lực lớn tiếng quát ầm lên: "Đường Vũ Lân, sư huynh tới, mau cứu ta." Tuy rằng lúc này hắn không thể điều động hồn lực, nhưng bằng vào lấy hô hấp cường đại vượt xa thường nhân, tiếng gầm lên giận dữ này đơn giản như là sấm sét. Ngay cả binh sĩ đối diện, tại trong âm thanh vang dội đều theo bản năng lui sau một bước. Đúng vậy, Đường Vũ Lân đang tại trong quân doanh. Tại sao mình sớm không nghĩ tới dùng loại phương pháp kém cỏi ngốc nhất này? Nhưng rất có thể là phương pháp xử lý hữu hiệu để tìm kiếm sự trợ giúp hắn. Chỉ cần hắn có thể đi tới nơi này, phát hiện mình, dĩ nhiên là có thể chứng minh thân phận của mình. Chờ người khác cứu mạng, không bằng tự cứu mình trước. Im ngay, binh sĩ đi nhanh tới. A Như Hằng lúc này cũng đã là bất chấp rồi, vẫn như trước giống to kêu lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quân doanh đều quanh quẩn âm thanh vang dội thô kệch của hắn. Nếu như không phải hiện tại khắp núi đồi đều có thực vật trèo trống, chỉ sợ hắn liên tiếp gào thét liền trực tiếp sẽ khiến cho xuất hiện tuyết lở. Tư Mã Kim Chỉ thấy thế, lập tức không chút do dự làm theo A Như Hằng gào thét lên. Hắn hô cũng giống như đúc A Như Hằng, tương đối mà nói, hắn cùng Đường Vũ Lân không có quan hệ thân cận như là A Như Hằng. Dùng danh nghĩa sư huynh, chỉ cần Đường Vũ Lân nghe được, mới lại càng dễ bị dẫn động. Trong văn phòng, Tào Đức Chí bật cười nói: "Hai tên đồ đần này, phương pháp xử lý đơn giản như vậy, vậy mà lâu như vậy mới nghĩ đến. Bất quá cũng tốt, cuối cùng là bọn hắn cũng đã nghĩ tới, cũng tránh khỏi ta lại dùng những biện pháp khác." Trương Huyễn Vân ha hả cười một tiếng: "Đầu óc đần cũng là không có biện pháp. Đáng đời bọn hắn đông lạnh 6 giờ, việc làm người tốt, hãy để cho Vũ Lân đi làm đi." Thoạt nhìn, mưu kế này thật thô ráp, nhưng giống như là sắp thành công rồi. Bọn hắn một chút cũng không lo lắng Đường Vũ Lân không cách nào nghe được âm thanh. Tu vi tinh thần đột phá đến linh vực cảnh rồi, tinh thần lực bao giờ cũng phóng ra ngoài, cảm thụ được thiên địa nguyên khí biến hóa phạm vi lớn chung quanh. Nếu như tinh thần lực nhạy cảm, ngay cả tên của mình cũng nghe không được, vậy quá phế vật. Đường Vũ Lân ngồi tại trong phòng của mình, chính là rơi vào thời khắc cảnh đẹp. Trải qua trong khoảng thời gian minh tưởng này, hắn đối với tình huống thân thể của mình đã sơ bộ nắm giữ. Nương theo lấy phong ấn Kim Long Vương tầng 11 phá vỡ, lần này dưới cơ duyên xảo hợp, có thể nói là mượn thiên địa nguyên lực để hoàn thành tụ hợp năng lượng, giúp hắn tiếp nhận được tinh hoa Kim Long Vương trùng kích cùng sự phản phệ. Hơn nữa hạt giống sinh mệnh từ đó điều hòa, mới khiến cho hắn xem như may mắn hoàn thành dung hợp tầng thứ 11. Sau khi tầng này dung hợp, long hạch sinh ra lột xác, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình long hạch không chỉ là bơm đẩy khí huyết chi lực, mà càng có thể tự động ra đời khí huyết chi lực. Nếu như nói trước kia nó chẳng qua là như một trái tim của khí huyết, như vậy hiện tại từ ý nào đó bên trên mà nói, nó căn bản chính là trái tim của Đường Vũ Lân. Cho dù là trái tim của Đường Vũ Lân bị tổn hại, chỉ cần Long Hạch bất diệt, như vậy hắn sẽ không chết. Thậm chí trái tim bị phá toái cũng còn có thể một lần nữa mọc lại. Xương cốt, kinh mạch, nội tạng trong cơ thể, tất cả đều biến thành màu vàng. Ngay cả Đường Vũ Lân đều không biết rõ mình còn có thể gọi là con người hay không. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thiên địa nguyên lực đang hút vào bên trong cơ thể. Không chỉ là hồn hạch hấp thu, Long Hạch vậy mà cũng có thể hấp thu. Nương theo lấy Long Hạch co rút lại, những thứ thiên địa nguyên lực này cũng sẽ biến thành một bộ phận khí huyết của hắn. Đường Vũ Lân biết rõ, lúc tu vi hồn sư tiến vào đến cảnh giới thất hoàn, trên thực tế đã không phải là con người đơn thuần nữa rồi. Hồn sư thất hoàn đạt được hồn kỹ đều là giống nhau, cái kia chính là võ hồn chân thân, có thể bày ra võ hồn chính mình ở trình độ lớn nhất, cũng có thể để cho sức chiến đấu của võ hồn gia tăng lên trình độ thật lớn. Đây cũng là lý do vì sao nói thất hoàn là đường ranh giới của hồn sư cao giai cùng hồn sư trung giai. Võ hồn chân thân hoàn thành liền có nghĩa là bản thân hồn sư cùng võ hồn hoàn thành dung hợp, võ hồn triệt để trở thành một bộ phận của hồn sư. Mặt khác, hồn sư cũng đã trở thành một bộ phận của võ hồn, không tiếp tục chia tách lẫn nhau. Nếu như hồn thú 10 vạn năm lựa chọn trọng tu thành người, cũng là phải tới cảnh giới này mới có thể chính thức xưng là con người. Nguyên nhân cũng ở tại đây, Đường Vũ Lân hiện tại chính là đã đến trạng thái này. Hắn không chỉ là võ hồn Lam Ngân Hoàng triệt để dung hợp cùng thân thể, mà huyết mạch Kim Long Vương tựa hồ cũng cùng thân thể của hắn sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Tại trên trán của hắn có hai cái sừng rồng chậm rãi ngoi lên chui ra, long giác không dài nhưng cực kỳ kiên cố. Sau khi long giác xuất hiện, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ có thêm một loại năng lực thiên phú. Loại năng lực này không phải công kích thực thể, cũng không phải công kích tinh thần, mà là cùng loại với một loại uy hiếp đến từ nơi sâu nhất của huyết mạch. Đơn giản mà nói chính là long uy. Đúng vậy, đến lúc hắn đạt đến tu vi thất hoàn hồn thánh, long uy mới xuất hiện. Trước đó tất cả chủ nhân võ hồn loài long đối mặt với hắn đều bị khí huyết chi lực của hắn ảnh hưởng, mà giờ đã có long uy, như vậy tất cả võ hồn chỉ cần tại phương diện huyết mạch không bằng hắn đều tự nhiên bị hắn ảnh hưởng tới. Long uy có thể suy yếu và chấn nhiếp địch nhân, đồng thời tăng lên thực lực bản thân, đây là biến hóa bên trên bản chất. Cùng lúc đó, toàn thân Đường Vũ Lân cũng ở trong minh tưởng lắng đọng, khí chất cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn đã 10 phần anh tuấn, mà bây giờ bên trên khí chất càng tăng thêm vài phần dương cương cùng sự uy nghiêm, có thêm hương vị thượng vị giả. Nương theo lấy long uy tồn tại, tựa hồ thoáng cái đã già hơn vài tuổi. Cho dù chẳng qua là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cũng có vài phần cảm giác không giận mà uy. Hắn không còn là thiếu niên hoặc là thanh niên. Tại thời khắc này hắn tựa hồ đã chính thức biến thành một người trưởng thành, một hồn sư trưởng thành có thực lực cường đại. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn. Đường Vũ Lân, sư huynh tới, mau cứu ta. Tinh thần lực của Đường Vũ Lân có chút nhảy dựng. Tu vi tinh thần tiến vào linh vực cảnh, hắn có thể cảm giác được trong phạm vi thật lớn. Thiên địa nguyên tố biến hóa, thậm chí sẽ mang đến nguyên lực triều tịch phụ trợ chính mình tu luyện, đồng thời cũng có thể cảm thụ các loại biến hóa khí tức trong phạm vi này. Đương nhiên, hắn sẽ tự nhiên bài trừ những cái không có ý định xem, chỉ có những năng lượng biến hóa chấn động cực kỳ mãnh liệt, hoặc là năng lượng có cùng quan hệ với hắn, mới có thể khiến tinh thần lực hắn xúc động, thí dụ như là tên của hắn. Có người đang gọi ta ư? Sư huynh ư? Tinh thần lực Đường Vũ Lân nhanh chóng đã tìm được phương hướng âm thanh kia phát ra. Tinh thần lực giống như là ánh mắt của hắn, mặc dù là mới tiến vào linh vực cảnh, vẫn không thể thấy rõ ràng như con mắt thật, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được khí huyết chấn động cực kỳ đậm đặc mà bành phái. Vị kia không phải đúng là sư huynh của mình Đại Lực Vương A Như Hằng ư? Ở bên cạnh hắn còn có một người khác để cho chính mình cảm giác được khí tức quen thuộc. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn hắn làm sao mà đã tới rồi hả? Đường Vũ Lân kinh ngạc, đồng thời cũng nhớ lại lúc trước mình thấy hai vị này leo lên núi khi đang đối chiến với Thâm Uyên, sau đó vội vàng ngưng tụ tinh thần lực hướng A Như Hằng truyền ra tinh thần ba động của mình. Miệng A Như Hằng bị hồn đạo xạ tuyến ngăn chặn, Tư Mã Kim Chỉ cũng là bị như vậy, lại không thể phát ra được âm thanh nào. Bất quá, thân thể hai người vốn là đã cứng ngắc, sau khi mấy lần giống như vậy, thân thể vẫn hơi có ấm lên một ít. Đúng lúc này, trong đầu A Như Hằng đột nhiên vang lên một âm thanh. Sư huynh, chờ đệ. Hả, cái gì? A Như Hằng đại hỉ. Bởi vì hắn lập tức liền nhận ra, cái này hình như là âm thanh của tiểu sư đệ mình. Nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc, âm thanh của hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ sâu trong óc ta. Đây cũng không phải là dùng bức âm thanh tuyến để có thể làm được. Hắn cũng là một đời đại năng của bản thể tông, người thừa kế tông chủ. Tự nhiên hắn cũng phân biệt ra phần năng lực này của Đường Vũ Lân cường hãn đến cỡ nào. Mặc dù là như thế, hắn cũng không có nghĩ tới về vấn đề tinh thần lực linh vực cảnh. Dù sao điều đó cũng thật sự là không thể tin nổi. Hầu như chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp, một đạo thân ảnh như là điện chớp xuất hiện. Lúc A Như Hằng nhìn thấy Đường Vũ Lân một thân quân trang trắng nõn, trên bờ vai treo tướng tinh, lúc này lập tức liền có loại cảm giác muốn lệ rơi đầy mặt. Được cứu trợ rồi, rút cuộc được cứu rồi. Đường Vũ Lân cũng là không hiểu ra sao. Lúc hắn nhìn thấy A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ bị trói tại trên hai cây cột sắt, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn nhớ rõ, Thế nhưng lúc trước tại trong doanh địa là không có hai cái cột sắt này. Cái này là lúc nào mà đã có ở đây rồi? Sư huynh, sao huynh lại tới đây? Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía binh sĩ bên cạnh. Các ngươi đây là chuyện gì? Binh sĩ cùng cơ giáp đồng thời hướng hắn hành lễ. Chào trưởng quan. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ một mặt im lặng. Bọn hắn nhìn thấy các binh sĩ đang nhìn Đường Vũ Lân, hào quang trong mắt binh sĩ hoàn toàn có thể dùng từ cuồng nhiệt để hình dung. Đúng vậy, hầu như mỗi một vị binh sĩ huyết thần quân đoàn đều thấy tận mắt Đường Vũ Lân ngăn cơn sóng dữ, đã cứu vớt toàn bộ quân đoàn, phong bế Thâm Uyên vị diện. Nhất là lúc Đường Vũ Lân dùng lực lượng một người đã đủ giữ quan ải mà tình cảnh vạn người không thể khai thông. Hình ảnh đó sớm đã lạc ấn thật sâu trong lòng bọn họ. Trong lòng bọn họ, vị này chính là một đời võ thần. Cũng không phải mọi người đều hiểu được, lúc ấy Đường Vũ Lân là mượn vị diện chi lực. Huyền bí có quan hệ với huyết thần đại trận, tại trong huyết thần quân đoàn cũng chỉ có tầng cao nhất mới biết được. Bọn họ là gian tế tại thời điểm Thâm Uyên bạo động mà xuất hiện. Quân đoàn trưởng hạ lệnh phải chấp hành tử hình. Huyết nhất thủ trưởng đi qua, đã đi xin tha cho bọn hắn rồi. Các binh sĩ đơn giản đem tình huống nói thoáng qua một chút, vẻ mặt Đường Vũ Lân cổ quái. Trương đoàn trưởng cùng huyết nhất tiền bối từ lúc nào mà đã xúc động như vậy rồi? Bọn hắn coi như là cảnh giác tà hồn sư, dù thế nào cũng không có khả năng xem mạng người như cỏ rác vậy. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên âm thanh Tào Đức Chí, đây là chuẩn bị hộ vệ cho ngươi. Ngươi nói cho bọn hắn biết, sẽ vì bọn họ mà xin tha, sau đó đến văn phòng lão Trương ngay. Đường Vũ Lân là thông minh hạng gì, lập tức sẽ hiểu vài phần, chặn lại nói. Đại sư huynh, còn có Tư Mã huynh, các huynh đừng có gấp. Ta lập tức đến hỏi tình huống, A Như Hằng một mặt buồn bực mà nói. Sư đệ cần phải nhanh một chút, ta sắp chết cóng rồi đây này. Được, đệ lập tức đi ngay. Đường Vũ Lân vừa nói, đem áo khoác quân trang của mình cởi ra, choàng tại trên người A Như Hằng. A Như Hằng lập tức cảm động vành mắt đỏ lên. Tư Mã Kim Chỉ bên cạnh thì là mở to hai mắt nhìn. Ý là đang hỏi, ta có áo không, ta thì sao? Đường Vũ Lân hướng hắn áy náy nói. Xin lỗi, ta chỉ mang một kiện áo khoác, bất quá ta rất nhanh liền sẽ trở về. Các huynh đợi chút, nói xong hắn lóe thân lên, liền bay nhanh hướng về hướng văn phòng Trương Huyễn Vân. Ha ha ha, được cứu rồi. A Như Hằng cười lớn một tiếng, nguy cơ sinh tử cuối cùng là được giải trừ. Hắn tin tưởng, có Đường Vũ Lân ra mặt, cái này đều không là vấn đề nữa rồi. Tư Mã Kim Chỉ vẻ mặt bi phẫn, dựa vào cái gì, người kia to như con trâu, tố chất thân thể ta không bằng hắn, ta càng lạnh hơn hắn đây này. Vì sao không đưa áo khoác cho ta? A Như Hằng liếc mắt nhìn hắn, dương dương đắc ý mà nói. Thấy không, đây là áo của sư đệ ta, quân trang tướng quân đấy, không có cho ngươi đâu. Tư Mã Kim Chỉ rút cuộc nhịn không được, hướng A Như Hằng phát nổ nói tục. Con mẹ ngươi, lúc này A Như Hằng lại là lòng mang đại sướng. Ca ca là cô nhi, không có mẹ, ai ra, cái áo khoác này thật đúng là không tệ, rất ấm nha, trong nội tâm cũng rất ấm, ha ha ha. Đường Vũ Lân cũng không biết hai vị A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ này lại đang sừng cổ với nhau. Hắn lúc này đã đi tới trong văn phòng Trương Huyễn Vân. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi, đoàn trưởng, huyết nhất tiền bối. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Tào Đức Chí mỉm cười nói. Ngày đó thời điểm Thâm Uyên bạo động bọn họ đã đến đây, lúc ấy bị coi là gian tế nên bắt hết. Ngươi nếu như muốn rời khỏi đây, bên cạnh cũng phải có chút ít nhân thủ tin cậy. Hai người này đều là người kiệt ngạo, đã có phần ân cứu mạng này, cũng có thể làm cho bọn hắn làm thủ hạ của ngươi cũng yên ổn một chút. Ngươi cũng không nên hỏi nhiều, dù sao người xấu thì chúng ta đã làm, người tốt vẫn là ngươi tới làm đi. Lão Trương, ngươi nên ra tay đi. Trương Huyễn Vân ha hả cười một tiếng, đứng người lên nói. Đi thôi, ta với ngươi qua đó một chuyến. Nói xong hắn vỗ vỗ bả vai Đường Vũ Lân, rồi trước tiên đi ra ngoài. Đường Vũ Lân không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng là ấm áp. Hắn làm sao có thể không rõ cơ chứ? Dùng thân phận thượng tướng của hai vị quân đoàn trưởng cùng huyết nhất tiền bối, nếu như không phải là vì chính mình, làm sao có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ? Đang lúc mắng nhau, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng nhìn thấy Trương Huyễn Vân, lập tức trật tự, rất có vài phần hương vị câm như hến. Trương Huyễn Vân mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mơ hồ đôi mắt còn có sát cơ thoáng hiện. Nếu như không phải biết rõ trước mắt đây là một tuồng kịch, Đường Vũ Lân cũng tin là thật. Trong lòng thầm kêu, Trương đoàn trưởng không phải là cũng được đào tạo ở đảo ma quỷ đấy chứ? Đây quả thực là diễn xuất cực tốt. Hắn đều đã giao thủ cùng A Như Hằng và Tư Mã Kim Chỉ, đương nhiên biết rõ hai vị này là nhân vật bướng bỉnh bực nào. Nhưng hai vị này tại trước mặt Trương Huyễn Vân, giờ khắc này cũng không dám thở gấp, cảm giác thật sự là sợ vị này kinh khủng. Trương Huyễn Vân lạnh lùng nói, Vũ Lân, người này thật là sư huynh ngươi ư? Đường Vũ Lân vội vàng gật đầu. Là thật, quân đoàn trưởng, huynh ấy tu luyện là công pháp giống với ta. Ta sẽ không nhận sai được, hắn là đại sư huynh bản thể tông chúng ta. Trương Huyễn Vân nhẹ gật đầu, được rồi, vậy tạm thời giải trừ hiềm nghi gian tế của hắn. Nhưng tự tiện xông vào quân doanh huyết thần quân đoàn, bản thân cũng là tử tội. Nể mặt là sư huynh của ngươi, có thể tha chết cho hắn, nhưng trừng phạt nhất định phải có. Bằng không mà nói, uy nghiêm huyết thần của ta chẳng phải là chó mèo các người đều có thể xúc phạm ư? A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ nuốt xuống một hớp nước miếng. Chó mèo ư, chúng ta cũng đã lưu lạc thành chó mèo rồi hả? Hai người liếc nhau, địch ý không thấy, rất có vài phần cảm giác đồng mệnh tương liên. Trương Huyễn Vân chỉ A Như Hằng, đem hắn đưa xuống đây. Binh sĩ lập tức tiến lên, đem vị này từ trên cột sắt để xuống. Sau đó Trương Huyễn Vân nhìn về phía Tư Mã Kim Trì, hướng Đường Vũ Lân nói: "Người này không có quan hệ gì cùng ngươi phải không?" "Sao cơ?" Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Hắn cùng Tư Mã Kim Trì thật đúng là không có quan hệ gì, tính toán nhiều lắm chỉ là đối thủ mà thôi. Cho nên hắn bị Trương Huyễn Vân hỏi lời này nên có chút sững sờ. Trương Huyễn Vân vung tay lên, giết hắn. Hai đài cơ giáp đen cơ hồ là không chút do dự liền giơ lên hồn đạo pháo. Trong tiếng nổ vang, hai quả đạn pháo liền bay về phía Tư Mã Kim Trì. Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên: "Hạ thủ lưu tình." Khác nhau chính là A Như Hằng hiện tại không nhúc nhích được, mà Đường Vũ Lân thì là lóe thân lên liền chắn trước mặt Tư Mã Kim Trì. Oanh oanh hai tiếng nổ, hai quả đạn pháo tất cả đều nổ tại trên người Đường Vũ Lân, nhưng tại mặt ngoài thân thể của hắn lại tự nhiên bay lên một tầng vầng sáng màu vàng. Tầng vầng sáng màu vàng này nhìn qua rất nhạt, chẳng qua là tại lúc hai quả đạn pháo oanh tạc ở trên người, hào quang mới trở nên sáng ngời vài phần. Nhưng tầng vầng sáng màu vàng này dễ dàng ngăn lại uy năng thật lớn của hai quả cao bạo đạn kia. Đây chính là vũ khí chủ chiến của hai đài cơ giáp đen này. Ngay cả Trương Huyễn Vân đều là lông mày hơi nhảy lên. Trước kia Đường Vũ Lân cũng không có loại năng lực này. Tính là muốn ngăn cản hai quả đạn pháo này cũng phải muốn xuất quyền mới được. Đây là Long Cương. Nương theo lấy tu vi Đường Vũ Lân đột phá thất hoàn, đồng thời hấp thu năng lượng phong ấn tầng thứ 11. Sau đó xuất hiện năng lực thiên phú của Kim Long Vương gọi là Long Cương. Long Uy và Long Cương đều là năng lực thiên phú quan trọng nhất bên trong Kim Long Vương. Dao nhỏ sao giết được trâu, lực phòng ngự mạnh, làm Đường Vũ Lân cũng lấy làm kinh hãi. Thời điểm Long Cương phóng thích, Long Hạch là hướng vào phía trong co rút lại, liền tương đương với là đem khí huyết chi lực bản thân đè ép xuất ra bên ngoài, hình thành cương khí hộ thể. Tiêu hao nhỏ hơn so với việc phóng thích kỹ năng Kim Long Vương khác, nhưng uy lực thật là lớn. Hơn nữa, cái Long Cương này rõ ràng có thể tác dụng tại phía trên bất luận năng lực gì của bản thân Đường Vũ Lân. Vừa mới một khắc này, hô hấp của Tư Mã Kim Trì đều muốn dừng lại. Đây là tình huống như thế nào? Chính mình muốn giải thích một câu cũng không có, thiếu chút nữa bị giết rồi. Vô luận cá tính hắn vốn là cường hãn đến cỡ nào, giờ khắc này lưng đều là mồ hôi lạnh bắn ra. Đường Vũ Lân, tuy rằng ngươi vừa mới lập được đại công, nhưng là không thể một lần ba lượt cãi lời quân lệnh như vậy. Trương Huyễn Vân mặt trầm như nước nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, uy áp một thân cực hạn đấu la bỗng nhiên nở rộ ra. Mặt ngoài thân thể Đường Vũ Lân phóng xuất ra Long Cương rõ ràng bị trùng kích, kim quang lập lòe. Hắn chặn lại nói: "Quân đoàn trưởng, ngài nghe ta giải thích. Vị này là Tư Mã Kim Trì, ta cũng biết. Lúc trước hắn tại trong tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang đã từng giao thủ cùng ta, là người nổi bật trong thế hệ trẻ của quân đội chúng ta. Chính là quan quân của quân đoàn phương Nam, không phải là tà hồn sư đấy. Ta cảm thụ qua võ hồn hắn cùng ta có chút trăm sông đổ về một biển. Kính xin ngài hạ thủ lưu tình, ít nhất trước tiên điều tra rõ ràng lại quyết định." Trong mắt Minh Kính đấu la thần quang đại phóng. "Điều tra rõ ràng ư? Ta hiện tại đang vội vàng vì nội bộ quân đoàn cũng không có thời gian tra xét. Ngươi nên biết, tình huống ngày đó là nguy hiểm bực nào. Nếu như không phải những tên tà hồn sư kia ẩn núp vào gian tế, thì làm gì đến mức để cho quân đoàn tổn thất vô cùng nghiêm trọng như thế? Thà giết lầm cũng không buông tha, ta hiện tại không có thời gian đi điều tra tư liệu của bọn chó mèo này." Lời nói này khiến Đường Vũ Lân tiếp không nổi nữa, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, ngày đó tổn thất lớn nhất hẳn là trước lúc huyết thần đại trận mở ra. Đột nhiên thâm uyên thông đạo mở ra, đã khiến rất nhiều binh sĩ hy sinh. Đến phần sau chỉ có huyết cửu thiếu chút nữa đã chết mà thôi, còn lại được chính mình cứu trở về. Sau đó hình như cũng không có gì tổn thất quá lớn. Nhưng hắn lúc này cũng không thể để cho Trương Huyễn Vân bại lộ, chỉ có thể nói: "Quân đoàn trưởng, ta có thể vì hắn mà đảm bảo, khẳng định hắn không phải gian tế, kính xin ngài hạ thủ lưu tình. Ta nguyện ý dùng công lao của ta để đổi lấy điều tra rõ ràng tình huống của hắn." Trương Huyễn Vân lạnh lùng nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, ngươi đã nguyện ý dùng công lao để triệt tiêu. Như vậy cơ hội lần này ngươi tăng lên trung tướng cũng đã mất. Hai người kia tội chết có thể miễn, tự tiện xông vào huyết thần quân đoàn trách phạt lại không thể không có. Trước hết giam về phòng tạm giam đi, về sau xử lý." A Như Hằng trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu hắn cho rằng chuyện này là đã xong rồi, thấy thế nào lại còn có trừng phạt gì nữa đây. Đường Vũ Lân hướng hắn đưa ra một cái ánh mắt an tâm. Lúc Tư Mã Kim Trì đi qua bên cạnh Đường Vũ Lân, thấp giọng nói: "Cảm ơn." Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng giờ khắc này là bao hàm cả cảm tình. Nếu như không có Đường Vũ Lân, hắn liền đã chết, đây chính là ân cứu mạng. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, hướng hắn khẽ gật đầu. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì được mang đi, sát cơ trên người Trương Huyễn Vân cũng tự nhiên mà tàn đi. Trương Huyễn Vân hướng Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay nói: "Trở về tu luyện tiếp của ngươi đi, lúc thời điểm ngươi ra đi, ta sẽ thả bọn họ đi ra. Hai thanh niên sức châu này không đánh bóng sao thành ngọc quý, sau khi đánh bóng cũng sẽ thành châu báu." Đường Vũ Lân một đầu đổ mồ hôi, cái đánh bóng này của ngài đúng là rất lợi hại, so với đảo ma quỷ cũng không kém bao nhiêu. Bảy ngày sau, nương theo lấy một tiếng thét dài phóng lên trời, Đường Vũ Lân cuối cùng kết thúc minh tưởng cùng tích lũy của hắn, thuận lợi xuất quan. Hắn không có vội vã rời khỏi, mà lại dùng 10 ngày thời gian Tại bên trong phòng rèn chế tạo tất cả kim loại cần cho chính mình, kể cả chế tạo kim loại cơ giáp. Phương diện chế tạo cơ giáp, hắn đưa ra yêu cầu, do cơ giáp chế tạo sư của quân đoàn chế tạo cho hắn, sau này lại đến lấy. Còn đấu khải hắn nhưng không nhờ cơ giáp chế tạo sư quân đoàn chế tạo. Hắn lần này vì chuẩn bị kim loại hiếm cho tam tự đấu khải, chẳng những phương diện rèn tăng lên tới tầng diện hồn rèn, mà vẫn gia nhập thêm nữa kim loại dung rèn, tại thời điểm chế tạo đấu khải, nhất định có hắn ở bên cạnh phụ trợ mới được. Hắn không có ở đây, chế tạo đấu khải cũng là không thể nào chế tạo được. Cho nên dứt khoát đem chuẩn bị cho tốt kim loại mang theo trên người, đợi thời cơ chín muồi lại tiến hành chế tạo cơ giáp. Thời điểm Đường Vũ Lân gặp lại A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, hai vị này đều gầy đi một vòng. Không gầy sao được, mỗi ngày chỉ cho chút súp ăn, món khác đều không có, không gầy mới là lạ. Thế cho nên thời điểm A Như Hằng gặp lại Đường Vũ Lân rất có loại xúc động lệ rơi đầy mặt. Trương Huyễn Vân đã chính thức đưa ra trừng phạt với bọn họ, đó là đi theo Đường Vũ Lân làm hộ vệ 3 năm. Đồng thời tại trên cổ hai người đều cài đặt một vòng quả bom có điều khiển. Cái đồ vật này là thứ mới nhất của khoa học kỹ thuật, nếu không có chìa khóa cùng mật mã, ai cũng không thể hủy đi được. Nếu cậy mạnh tháo dỡ mà nói, trực tiếp liền sẽ nổ lớn. Coi như là loại khí lực này của A Như Hằng cũng tuyệt đối không chịu nổi cấp bậc bạo tạc nổ tung này. Đường Vũ Lân cũng là im lặng, vì dày vò hai vị này, quân đoàn trưởng thật đúng là nhọc lòng. Trừ bọn họ ra, đi theo Đường Vũ Lân rời khỏi còn có mấy người quen nữa, chính là hồn sư Phách Vương Long Giang Ngũ Nguyệt, là hảo bằng hữu của Đường Vũ Lân. Đoàn trưởng Thiết Huyết Đoàn, hồn sư Đại Lực Vương Viên Mã Sơn, nữ hồn sư Băng Tuyết Long Vũ Tuyết, còn có vị lão sư cơ giáp của Đường Vũ Lân là Lăng Vũ Nguyệt nữa. Mấy vị này không khỏi đều là thế hệ trẻ tinh anh của Huyết Thần quân đoàn, nhất là Mã Sơn, tuy rằng vẫn chưa thể đột phá đến cấp độ phong hào đấu la, nhưng dưới sự trợ giúp của Đường Vũ Lân đã rèn cho hắn một bộ tam tự đấu khải. Mã Sơn là hồn sư cực hạn hệ sức mạnh, tại trong quân đoàn đều là chủ chiến lực. Trọng yếu hơn là mấy người này cùng Đường Vũ Lân có quan hệ quen thuộc nhất. Bọn hắn là bốn vị, thêm vào Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ cùng Đại Lực Vương A Như Hằng, cái đội hình này tuyệt đối có thể dùng từ xa hoa để hình dung. Mặc dù không có một vị phong hào đấu la, nhưng trong bọn họ rất nhiều người chiến lực đã sớm đạt đến phong hào đấu la. Trừ 6 người đó ra, còn có thêm 20 vị chiến sĩ Huyết Thần quân đoàn, tất cả đều là lục hoàn trở lên, cấp độ nhị tự đấu khải sư, đồng thời cũng đều là cơ giáp đen. Phần chiến lực này nếu như bình thường đặt ở bên trong quân đoàn, để tập hợp toàn bộ sức chiến đấu cao đoan của quân đoàn cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Nhưng hiện tại bọn hắn là tiểu đội của Đường Vũ Lân, được Trương Huyễn Vân đặt lên là tiểu đội Huyết Long, tăng thêm Đường Vũ Lân chính mình, tổng cộng có 27 người. 20 vị chiến sĩ kia tất cả đều là Huyết Nhất tự mình chọn lựa kỹ càng. Trừ lực chiến đấu cá nhân ra, võ hồn mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ cùng loài long. Nói cách khác, bọn hắn đều bị long uy cùng với lĩnh vực kim long cùng bạo của Đường Vũ Lân ảnh hưởng. Với tư cách đồng bạn của Đường Vũ Lân, phần ảnh hưởng này đương nhiên sẽ là chính diện. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy hai hàng cơ giáp đen chỉnh tề đứng ở trước mặt mình, thời điểm chờ đợi ra lệnh xuất phát, vành mắt Đường Vũ Lân không khỏi ửng đỏ. Vì hắn mà quân đoàn thật là tận hết sức lực. Tuy rằng Huyết Thần quân đoàn trọng yếu nhất vẫn là Huyết Thần Doanh cùng với quân đoàn trưởng Trương Huyễn Vân và hơn 20 vị phong hào đấu la, thế nhưng những người sắp cùng hắn rời khỏi đây, tất cả đều là tương lai của quân đoàn. Có thể nói, Trương Huyễn Vân cùng Huyết Nhất là đem tương lai của Huyết Thần quân đoàn giao cho hắn. Phần tình nghĩa này đã không cần phải nói bất luận cái gì nữa. Tay phải đấm ngực, Đường Vũ Lân cung kính hướng hai vị cực hạn đấu la trước mặt hành quân lễ. Trương Huyễn Vân, Huyết Nhất cùng với chư vị huyết thần phía sau bọn họ cũng hướng bọn hắn hành lễ. Lần này ngay cả các vị huyết thần của Huyết Thần Doanh đều muốn cùng Đường Vũ Lân một chỗ rời khỏi đây. Trong đó tâm tình kích động nhất chính là Huyết Cửu cùng Huyết Bát. Mạng của Huyết Cửu tương đương với Đường Vũ Lân ban cho, nhưng Thâm Uyên Thông Đạo cần phải có người trấn thủ Huyết Thần đại trận, nên Huyết Thần Doanh không thể đơn giản rời khỏi nơi đây. Không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể lựa chọn ở lại. Huyết Cửu cho Đường Vũ Lân một cái ôm thật chặt, trong lời nói tràn đầy kiên định. Vũ Lân, bảo trọng, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Chờ ta đã có người kế nhiệm, ta nhất định sẽ gia nhập tiểu đội Huyết Long của ngươi. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, tùy thời hoan nghênh. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, Huyết Nhất tiền bối, quân đoàn trưởng, ta bảo đảm với các ngài, chỉ cần ta vẫn còn sống, mang đi bao nhiêu người thì nhất định sẽ mang về bấy nhiêu người. Nghe hắn nói những lời này, trong lòng mọi người của Huyết Thần quân đoàn đều tràn đầy cảm động. Chỉ có trong lòng A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ là đang chán ịch ra. Ai muốn trở về đây cơ chứ? Ai muốn về thì về, chúng ta không muốn về. Vĩnh viễn cũng nên đừng tới cái nơi quỷ quái này nữa. Huyết Nhất trầm giọng nói, quan trọng nhất là ngươi phải sống. Bởi vì sinh mệnh của ngươi đã không chỉ là thuộc về một mình ngươi, càng là của khắp cả quân đoàn, thậm chí là của toàn bộ con người. Ngươi hiểu chưa? Bản thân Đường Vũ Lân liền có thể nói là một kiện thần khí của con người để đối kháng với Thâm Uyên vị diện, vô luận như thế nào hắn cũng không thể xảy ra chuyện gì. Ta hiểu được, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Huyết Nhất nhẹ gật đầu, đi đi, chúc ngươi tất cả thuận lợi. Đường Vũ Lân lần nữa hành quân lễ, sau đó quay người, trước tiên phóng người lên. Đấu khải xuất ra, long rực sau lưng mở ra, hướng về phương đông lướt đi. Tại phía sau hắn, Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ, Đại Lực Vương A Như Hằng cùng với Lăng Vũ Nguyệt, Mã Sơn, Giang Ngũ Nguyệt, Long Vũ Tuyết cùng 20 vị đội viên Huyết Long cũng phóng người lên, đuổi theo thân ảnh của hắn, hướng xa xa bay vút mà đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh bọn hắn rời khỏi, một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại trên khuôn mặt Tào Đức Chí. Vừa vào phong vân liền hóa rồng, Vũ Lân, chúc ngươi thành công. Chúng ta chỉ có thể đem ngươi nâng lên ngựa đưa tiễn một đoạn đường. Có thể đi thật xa hay không, vẫn phải dựa vào chính ngươi rồi. Trương Huyễn Vân thở dài một tiếng, đừng nói nữa, ta thật sự vẫn có chút ít không nỡ rồi. Tào Đức Chí ha hả cười một tiếng, không nỡ để cho hắn mang đi nhiều tinh nhuệ như vậy ư, khục khục. Trong mắt Tào Đức Chí tinh quang lập lòe, thế giới đấu la đại lục rộng lớn đang chờ những người tuổi trẻ này, liền chờ xem hắn có thể phát ra hào quang như thế nào. Lông mày Trương Huyễn Vân cau lại, ông thật sự không lo lắng một chút nào ư, ông nên biết, tương lai hắn phải đối mặt địch nhân cường đại đến như thế nào. Tào Đức Chí thản nhiên nói, không có đối thủ cường đại, làm sao có thể ma luyện cho hắn thành sắc bén. Huống chi hắn cho tới bây giờ cũng không phải một người chiến đấu. Chẳng lẽ ông thật sự cho rằng Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện trên đại lục sừng sững 2 vạn năm không ngã, thật sự là hai quả định trang đạn pháo cấp thí thần có thể làm tan rã được ư? Biểu lộ của Trương Huyễn Vân khẽ nhúc nhích, tựa hồ đã hiểu được mấy thứ gì đó. Trở về đi, ta muốn gần một bước kiểm tra lại phong ấn. Sau khi đi qua đả kích lần này, tin tưởng Thâm Uyên Vị Diện sẽ im lặng một đoạn thời gian dài. Vị thánh quân kia chỉ sợ đã bị thương không nhẹ. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, thậm chí có khả năng mấy trăm năm đều chưa hẳn sẽ còn có Thâm Uyên triều tịch. Đúng vậy, lần này Thâm Uyên tổn thất vô cùng nghiêm trọng. 108 tầng trực tiếp có 2 tầng triệt để vẫn diệt, từ đó dao động căn cơ. Chết tại bên trong trận chiến, số lượng Thâm Uyên vương giả càng nhiều thêm nữa. Phần lớn cũng là vì cưỡng ép phá mở thông đạo mà chết đi. Tuy tính mạng của bọn nó có thể thông qua năng lượng Thâm Uyên ngưng tụ mà phục sinh, thế nhưng cũng là cần một đoạn thời gian rất dài mới làm được. Đả kích lần này đối với Thâm Uyên Vị Diện có thể nói là vẻn vẹn kém hơn lần đầu tiên Thâm Uyên Vị Diện xâm lấn đấu la đại lục. Sau một lần ấy, thế nhưng là hơn 1.000 năm sau Thâm Uyên Vị Diện đều không có xuất hiện ở bên trong Thâm Uyên thông đạo đấu la đại lục. Kinh qua một trận chiến này, cuối cùng Huyết Thần Quân Đoàn là có thể thả lỏng một chút. Hơn nữa đừng quên, Huyết Thần Quân Đoàn bên này vẫn là có thể thông qua chi nhánh thông đạo tiến vào Thâm Uyên Vị Diện. Tào Đức Chí sở dĩ đáp ứng để cho Đường Vũ Lân rời khỏi đây là còn có một cái mục đích khác, chính là làm chuẩn bị cho tương lai chính thức giải quyết vấn đề lớn của Thâm Uyên Vị Diện. Đường Vũ Lân cần phát triển càng nhiều hơn nữa. Mặc dù hắn hiện tại đã là hồn thánh rồi, nhưng tại trong mắt các cường giả chân chính, hắn chỉ là tiềm năng trong tương lai. Dùng tình huống trước mắt của Đường Vũ Lân, tương lai một khi phát triển đến phong hào đấu la, siêu cấp đấu la, thậm chí cả cực hạn đấu la, như vậy uy hiếp của hắn đối với Thâm Uyên Vị Diện mới có thể là lớn nhất. Đến lúc đó thật sự có khả năng giải quyết Thâm Uyên Vị Diện, không cần thật sự hủy diệt Thâm Uyên, chỉ cần có thể để cho bọn chúng chủ động làm đứt rời thông đạo, đem bọn họ triệt để đuổi đi, như vậy là đủ rồi. Khí tức ủ rột tràn ngập tại bên trong thế giới màu trắng xám, áp chế làm tất cả sinh vật Thâm Uyên đều không thở nổi. Trên thực tế, trạng thái như vậy đã trọn vẹn rằng co 3 ngày ở Thâm Uyên rồi. Mỗi một tầng Thâm Uyên Vị Diện đều đang run rẩy, bởi vì Thâm Uyên chi chủ bọn hắn, một đời thánh quân, cũng là vị diện chi chủ toàn bộ Thâm Uyên đang điên cuồng phản phẫn nộ. Thất bại, vậy mà đã thất bại, dưới tình huống trả một cái giá thật lớn như thế, lần xâm nhập này của Thâm Uyên đối với con người vẫn bị thất bại, thậm chí không thể giết chết người có khả năng uy hiếp được Thâm Uyên bản nguyên. Lúc hạt giống vị diện của Nghĩ Hoàng bị triệt để thôn phệ, dẫn đến tầng Thâm Uyên Vị Diện kia bị vỡ vụn. Thời điểm đó toàn bộ Thâm Uyên Vị Diện đều hơi chút chấn động. Trước sau hai lần, hai cái hạt giống vị diện triệt để tiêu tán, làm các chư vương Thâm Uyên đều sinh ra cảm giác đại nguy cơ. Bọn hắn rút cuộc hiểu được, vì cái gì Thánh Quân sẽ không tiếc một cái giá lớn như thế để đem giết chết được người kia. Thật sự là người kia đã uy hiếp được sinh tử tồn vong của Thâm Uyên rồi. Thánh Quân ngồi cao cao trên mặt ghế cực lớn, trên người khí tức hoành áp như ẩn như hiện. Toàn bộ Thâm Uyên đều kịch liệt rung động lắc lư tại dưới uy áp của hắn. Đối với vị chi chủ này mà nói, nếu muốn hủy diệt bất luận một tầng Thâm Uyên nào, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Thâm Uyên 108 tầng, giống như là trên người hắn có 108 cái bộ phận tạo thành. Lúc này phần lớn tất cả Thâm Uyên vương giả đều ở trước mặt hắn yên lặng bình tĩnh. Ban đầu trừ Thánh Quân ra còn 107 đạo thân ảnh, hiện tại chỉ còn lại có 82 vị. Trong đó, lúc Thâm Uyên Thánh Quân ra tay một lần đã trả giá cao, trọn vẹn dùng 10 tên Thâm Uyên vương giả hiến tế bản thân để sinh ra năng lượng. Khi đó mới có thể tạm thời mở ra không gian thông đạo. Thâm Uyên Thánh Quân xác thực vô cùng cường đại, nhưng đó là ở bên trong Thâm Uyên Vị Diện. Lúc hắn dùng thân phận vị diện chi chủ cưỡng ép xâm nhập đến vị diện khác, thời điểm đó sắp sửa phải đối mặt chính là toàn bộ vị diện kia sinh ra áp lực thật lớn. Đường Vũ Lân sở dĩ có thể thông qua huyết thần đại trận để hấp thu thiên địa nguyên lực khổng lồ như vậy để tiến hành chiến đấu, thậm chí gánh nặng bản thân còn chưa có vượt qua cực hạn, cái kia cũng là bởi vì toàn bộ đấu la đại lục vị diện tại khi đó đều che chở cho hắn. Nếu không với sức hắn là một hồn đế nho nhỏ, làm sao có thể tại khi đó phát huy ra được tác dụng cực lớn như vậy? Thế nhưng là Thâm Uyên phải trả giá thảm như vậy, một cái giá đau nhức nhưng vẫn không thể đem Đường Vũ Lân triệt để giải quyết, thậm chí còn dẫn đến Thâm Uyên Thánh Quân cũng bị thương, đây là khó có thể tưởng tượng được. Thâm Uyên Thánh Quân đã yên lặng trầm mặc ở chỗ này 3 ngày rồi, ở thời điểm này không có người dám can đảm phát ra một tia âm thanh, tuy nhiên cũng không khỏi có loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Ban đầu Đấu La Đại Lục được Thâm Uyên coi là một khối thịt mỡ, hơn nữa là tương lai để Thâm Uyên trở thành thần giới, thì thế giới loài người cũng như là đá kê chân của Thâm Uyên mà thôi. Nhưng bây giờ trái lại có được lực lượng có thể hủy diệt được Thâm Uyên ư? Đây là điều mà bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận được, lại càng không nguyện ý tiếp nhận. Thần, cái lực lượng kia là thần, lực lượng chân thần. Âm thanh Thâm Uyên Thánh Quân lộ ra rất bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình phóng thích. Nhưng mấy chữ đơn giản này lại làm cho các vị Thâm Uyên Vương giả nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất Thánh Quân đã qua đoạn thời gian suy nghĩ kia. Thế nhưng là cái kia thật sự là lực lượng của thần ư? Tại thế giới loài người tại sao có thể có thần tồn tại? Thần hẳn là độc lập bên ngoài với từng cái vị diện, hoàn toàn tại một loại hình thái thăng hoa, cũng là thứ tất cả các vị diện đều theo đuổi. Thâm Uyên Thánh Quân nếu như muốn thành thần, hắn sớm đã được rồi. Nhưng mà với tư cách vị diện chi chủ, hắn có phần lớn tiên thiên ưu thế, nhưng thực sự có tai hại thật lớn. Dùng tu vi Thâm Uyên Thánh Quân, coi như là thăng nhập vào thần giới trở thành một vị thần vương đều là không có vấn đề gì. Thực lực là tuyệt đối, thiếu sót chỉ là một cái thần vị mà thôi, nhưng hắn là vị diện chi chủ. Vị diện chi chủ là gì? Chính là toàn bộ hạch tâm của vị diện, thống ngự lấy toàn bộ vị diện. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể làm cho toàn bộ vị diện tự bạo, để cho tất cả sinh vật Thâm Uyên bị hủy diệt, khống chế tất cả năng lực của cái thế giới này. Thế nhưng chính vì hắn là vị diện chi chủ, chính vì hắn quá mức cường đại, mà hắn đã hoàn toàn kết hợp với Thâm Uyên vị diện. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn chính là Thâm Uyên vị diện. Thâm Uyên vị diện cũng chính là hắn. Nói cách khác, nếu hắn muốn thành thần, như vậy nhất định phải cho toàn bộ Thâm Uyên vị diện trở thành một cái thần giới mới tinh mới được. Không nói trước được vấn đề sẽ sản sinh va chạm cùng các thần giới khác hay không. Riêng là để cho một cái vị diện tấn thăng làm thần giới, cần phải có năng lượng cực kỳ lớn. Cho nên chỉ có thôn phệ lực lượng vị diện khác, dùng năng lượng sinh mệnh vị diện khác tầm bổ bản thân, làm cho cả Thâm Uyên cũng chính là vị Thâm Uyên Thánh Quân này cường đại đến trình độ vượt qua thần giới khác, từ đó mới có khả năng tấn thăng thành thần. Mà đối với những thứ Thâm Uyên Đế Quân này, tu vi của bọn hắn cường thịnh hơn nữa cũng sẽ bị kẹt tại phía dưới thần cấp. Chỉ cần Thâm Uyên không thể trở thành thần giới, như vậy bọn hắn vĩnh viễn không có hy vọng tấn thăng. Điểm này là hoàn toàn khác cùng Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục không có hạt giống vị diện chính thức, toàn bộ vị diện chi lực đều biến thành các loại tài nguyên đấu la bên trên đại lục, kể cả võ hồn, hồn thú, hồn sư, con người, thực vật, hải dương, núi cao, dòng sông, những thứ này đều là vị diện chi lực tạo thành bộ phận Đấu La Đại Lục. Bất cứ sinh vật nào chỉ cần lợi dụng những thứ này tài nguyên này để tu luyện tới đỉnh phong, liền có khả năng trùng kích thần giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là thần giới vẫn còn tồn tại. Ban đầu thần giới bức xạ lấy Đấu La Đại Lục, vốn là phong cấm tất cả hồn thú. Sau này khả năng thành thần lặng yên không một tiếng động biến mất. Đây mới là nguyên nhân gần nhất vạn năm đến nay không có người có thể thành thần. Trên thực tế, ít nhất trong lịch sử con người, thông qua tu luyện thành thần không chỉ một người. Đây là hai chỗ khác nhau giữa hai cái vị diện. Thâm Uyên Thánh Quân trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội để cho Thâm Uyên vị diện nhảy lên làm thần giới. Cơ hội này hắn tìm kiếm quá lâu rồi, cuối cùng tìm được Đấu La Đại Lục, cái thế giới này tràn ngập năng lượng sinh mệnh, lại không nghĩ rằng lúc trước một trận đại chiến cũng không có thể thành công, mà hiện nay càng là đâm vào có khả năng bị Đấu La Đại Lục phản công cướp lại. Nếu không phải không cảm giác được bức xạ của thần giới đã không còn với Đấu La Đại Lục vị diện, nếu không bọn hắn lại làm sao có can đảm liên tiếp xâm lấn cùng Đấu La Đại Lục vị diện. Tuy rằng thần giới sẽ không nhúng tay vào tình huống nội bộ vị diện, nhưng tình huống có thể dính đến vị diện khác bên ngoài, thần giới nhất định sẽ nhúng tay vào trong đó. Thâm Uyên tuy là cường đại, nhưng cùng so với thần giới lại không đáng kể chút nào. Hắc Đế không hiểu hỏi: "Thánh Quân, lực lượng kia là của thần ư? Thế nhưng Đấu La Đại Lục vị diện thuộc thần giới không phải cũng sớm đã biến mất rồi ư?" Thánh Quân thản nhiên nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn cuối cùng phóng xuất ra lực lượng là lực lượng thuần khiết thần cấp. Hai tên con người kia có lẽ bản thân cũng không có thần lực như thế, nhưng trên người bọn họ đã có hạt giống của thần. Khi đó mượn chi lực Đấu La vị diện cưỡng ép phóng thích lực lượng của thần. Bằng không mà nói thì như thế nào có thể đem bổn tọa đánh lui đây? Thật không nghĩ tới, cái Đấu La Đại Lục này rõ ràng còn thực lực giống như thế này. Khó trách con người nho nhỏ kia lại có thể thôn phệ năng lượng Thâm Uyên. Sau lưng thậm chí có bóng dáng của thần, trên người hắn còn có cái hạt giống sinh mệnh kia, đi qua một trận chiến này cũng khỏe mạnh rất nhiều. Nếu như có thể đem hạt giống sinh mệnh kia thôn phệ mà nói, tất cả sinh vật Đấu La vị diện cũng sẽ bị tàn lụi, trong quá trình đó sẽ đem năng lượng sinh mệnh hiến tế cho Thâm Uyên của ta." Nói xong lời cuối cùng này, tâm tình vị Thâm Uyên Thánh Quân này vậy mà tràn đầy kích động. Phần lớn Thâm Uyên Đế Quân cùng đám vương giả lúc này trong lòng đều có chút ít kinh ngạc. Mấy ngày nay bọn hắn vẫn luôn cho rằng Thánh Quân là ở vào cực độ nổi giận, nhưng lúc này xem ra lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Thâm Uyên Thánh Quân lạnh lùng nói: "Vất vả tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng là có thể tìm được đường tắt tấn thăng cho Thâm Uyên chúng ta, làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy? Con người tham lam là vô tận, chúng ta có thể lợi dụng thêm, nhưng con người kia, đi liên hệ bọn hắn, bản Thánh Quân sẽ đích thân hướng bọn hắn biểu đạt thành ý chúng ta. Lần này nhìn như thất bại, nhưng trên thực tế đối với chúng ta mà nói, thu hoạch lớn nhất chính là tìm được hạt giống sinh mệnh của Đấu La Đại Lục. Tính là nó đem tất cả các ngươi đều thôn phệ thì đã có sao? chỉ cần cuối cùng ta có thể đem nó thôn phệ tới đây, như vậy tất cả năng lượng sinh mệnh của toàn bộ Đấu La đại lục đều phải trở thành một bộ phận của Thâm Uyên. Đến lúc đó bổn quân có thể cưỡng ép sáng lập ra thần giới, làm cả Thâm Uyên thăng hoa, thánh quân thánh minh. Phần đông Thâm Uyên đế quân và Thâm Uyên vương giả đồng thời quỳ lạy trên mặt đất, cung kính hành lễ. Hắc đế cúi đầu, một đôi câu hồn đoạt phách trong mắt đẹp lại mơ hồ có hào quang lập lòe, không biết là đang suy tư cái gì. Các bạn đang nghe truyện Đấu La đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bay lượn ở trên trời, cảm giác tự do làm người ta mê say. Tu vi đột phá lên thất hoàn, chính thức trở thành hồn thánh. Hơn nữa tinh thần lực tiến vào đến linh vực cảnh, Đường Vũ Lân đối với cảm thụ tự do càng khắc sâu thêm quá nhiều. Trong không khí tựa hồ có vô số các loại thuộc tính nguyên tố vây quanh thân thể của hắn hoan hô nhảy nhót. Phong nguyên tố nâng thân thể của hắn, thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Quang minh làm dịu thân thể của hắn, loại này loại cảm giác không khỏi để cho Đường Vũ Lân đối với toàn bộ Đấu La đại lục đều trở nên khác trước. Đây mới là thế giới Đấu La đại lục chân thật ư? Sau khi được toàn bộ Đấu La đại lục vị diện chiếu cố, linh vực cảnh tự nhiên mà vậy được quán thông. Cùng lúc đó, bản thân Đường Vũ Lân đối với tất cả nguyên tố bên ngoài cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu rồi. Đây là toàn bộ vị diện thân thiện đối với hắn, để cho hắn hấp thu thiên địa nguyên lực trở nên càng thêm dễ dàng. Cảm thụ được các loại thuộc tính nguyên tố tự nhiên vậy mà xuyên thẳng trong cơ thể mình, cảm thụ được khoái cảm thiên nhân hợp nhất, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi âm thầm than thở. Nhớ lại ngày xưa, thời điểm hắn vừa mới bắt đầu tu luyện là khó khăn bực nào, làm thì nhiều mà công thì ít. Hắn vẫn nhớ rõ, lúc chính mình tốn sức trăm cay nghìn đắng, đã tích lũy đủ tiền mua phải kim ngữ, lúc đó trong lòng thất vọng cùng thống khổ tột độ. Tại lúc kia hắn thật sự đã từng nghĩ tới muốn vứt bỏ tất cả, buông tha cho tu luyện. Dù sao hắn chẳng qua là phế võ hồn, thậm chí ngay cả thật vất vả tích lũy tiền đạt được hồn linh đều là cái tàn thứ phẩm. May mắn hắn cuối cùng vẫn còn kiên trì, phương diện rèn mang cho hắn kiên nghị bất khuất, để cho hắn rút cuộc từng bước một đi đến hôm nay. Tất cả điều này tuy rằng cùng có quan hệ trực tiếp với phong ấn Kim Long Vương trong cơ thể, nhưng trọng yếu hơn vẫn là chính hắn không ngừng nỗ lực. Hiện tại tu vi rút cuộc có chỗ tiểu thành rồi, rút cuộc có thể đi tìm kiếm cha mẹ, có thể đi tìm kiếm nàng. Vô luận phía trước khó khăn đến cỡ nào, tất cả khó khăn chính mình đều sẽ vượt qua hết. Vô luận gặp được khó khăn bực nào, chỉ cần mình tín niệm kiên định, như vậy tất cả liền sẽ không là vấn đề. Giang Ngũ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân bay ở phía trước, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần cảm giác bất lực. Lúc trước lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân vẫn chẳng qua là một binh sĩ vừa mới nhập ngũ, khi đó hắn cũng đã là doanh trưởng rồi, là đang hăng hái đến bực nào. Ban đầu luận bàn cùng hắn cũng không có cảm giác được chênh lệch lẫn nhau là to lớn như thế. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn một mực không ngừng phát triển. Hơn nữa tốc độ phát triển chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Khủng bố đến mức Giang Ngũ Nguyệt nhìn không tới phần cuối. Một trận chiến cuối cùng, Giang Ngũ Nguyệt là thấy tận mắt chứng nhận Đường Vũ Lân thể hiện ra phong phạm vương giả. Mặc dù là mượn lực lượng huyết thần đại trận, nhưng cơ hồ là dùng sức một mình trấn áp toàn bộ Thâm Uyên. Ít nhất trong mắt hắn là như thế này. Ban đầu trong suy nghĩ chính mình vẫn từng xuất hiện qua hai chữ tình địch. Sau đó sớm đã tan thành mây khói, căn bản đã không còn ở cùng một tầng nữa, thì như thế nào để cạnh tranh đây? May mắn là hắn đã có bạn gái, nữ tử xuất hiện cuối cùng kia chính là bạn gái hắn ư, nếu như là thật mà nói, vậy thì... Nghĩ tới đây, Giang Ngũ Nguyệt nhìn lại hướng Long Vũ Tuyết bên cạnh. Trừ Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hàng ra, những người khác của bọn hắn đều ở trong cơ giáp đen khống chế phi hành. Dù sao không có thất hoàn trở lên, nếu muốn phi hành thời gian dài, cho dù là mặc đấu khải, vẫn là có tiêu hao không nhỏ. Chỗ tốt lớn nhất của cơ giáp chính là tiêu hao không phải lực lượng bản thân mình. Cơ giáp đen của Long Vũ Tuyết hình giọt nước tràn đầy mỹ cảm. So với những người khác, cái này của nàng là hoàn toàn chế tạo mới. Cơ giáp đen nhìn qua 10 phần thanh tú, độ cao chỉ có 7 mét. Toàn thân thon dài, hết sức nhỏ, dáng tựa như dáng người của nàng. Trên người chỉ có một thanh hồn đạo súng khổng lồ. Chui súng này của nàng chiều dài vượt qua 8 mét. Toàn thân ống súng hiện lên màu lam sẫm, phía trên có rất nhiều phù văn tinh mịn. Chiều dài một đầu nòng súng liền vượt qua 3 mét. Nói là súng, nhưng trên thực tế dùng pháo để hình dung mới càng thêm chuẩn xác. Cái đồ vật này cho dù là dùng tu vi của Giang Ngũ Nguyệt, nhìn lên một cái đều cảm giác được toàn thân có loại cảm giác đau đớn. Mà lúc này ngồi ngay ngắn ở trong đài cơ giáp này, ánh mắt Long Vũ Tuyết cũng đang nhìn về Đường Vũ Lân phía trước. Trong lòng của nàng có chút phức tạp, khó trách hắn không quan tâm ta, người yêu của hắn dĩ nhiên là đẹp như vậy, càng là cường đại như vậy. Nàng tận mắt thấy thân ảnh tóc bạc mắt tím xuyên qua không gian tới đây, xuất hiện ở bên cạnh Đường Vũ Lân, tại thời điểm hắn nguy hiểm nhất cùng hắn hòa làm một thể. Cho dù thời điểm bọn họ đứng sóng vai chẳng qua là ngắn ngủi như vậy, nhưng Long Vũ Tuyết lại thấy rõ ràng, bên trong ánh mắt của bọn hắn đều chỉ có lẫn nhau. Nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy tại trong mắt Đường Vũ Lân có ánh mắt như vậy. Trong lòng của hắn chỉ chứa một mình nàng lại là ưu tú cùng cường đại như vậy. Nhưng nàng tại sao phải đi, thậm chí chính mình cũng không biết tên nàng là gì. Đúng vậy, cũng chỉ có nữ tử như vậy mới xứng với đôi hắn. Chính Long Vũ Tuyết cũng không biết vì cái gì mà tại thời điểm tuyển chọn đã cố ý muốn gia nhập tiểu đội này. Nàng nói với phụ thân là muốn đi xem thế giới bên ngoài, Nhưng trên thực tế thì sao? Nàng đương nhiên biết rõ tình cảm của Giang Ngũ Nguyệt đối với mình. Thế nhưng là đối với bất luận kẻ nào mà nói, người đầu tiên vừa ý tựa hồ mới là lựa chọn vĩnh viễn ở trong lòng. Cho dù biết rõ không có khả năng, nhưng mối tình đầu này của thiếu nữ vẫn có lấy một phần cố chấp không cam lòng. Hắn là tướng quân, là tiểu đội trưởng Huyết Long, chính mình chẳng qua là thuộc hạ của hắn, xem một chút cuộc sống của hắn cũng được rồi. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì và tất cả những người khác cảm giác đều không giống vậy. Khi bọn hắn theo sau Đường Vũ Lân cùng nhau bay ra, cảm giác đầu tiên chính là tự do. Hai vị tráng hán này cường hãn như thế, nhưng lúc này lại có loại xúc động lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng là giải thoát rồi, thiếu chút nữa liền không hiểu thấu bị bắn chết. Đối với bọn họ mà nói, Huyết Thần quân đoàn đơn giản giống như là địa ngục nhân gian vậy. Đời này cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc cùng với chỗ kia. Nhìn Đường Vũ Lân bay tại phía trước, trong lòng bọn hắn tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải hắn kịp thời đi đến mà nói, chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Trừ bọn họ ra, đối với các chiến sĩ Huyết Thần quân đoàn đi theo Đường Vũ Lân lần này, bọn hắn đại đa số người đều tại chừng 30 tuổi, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Rời khỏi Huyết Thần quân đoàn, hơn nữa là đến nơi mới lạ. Lâu như vậy không có rời đi khỏi nơi này, bọn hắn thậm chí đã sắp quên mất thế giới phía ngoài là cái dạng gì nữa rồi. Đang phi hành về phía trước, đột nhiên, Đường Vũ Lân tựa hồ cảm nhận được cái gì, tốc độ phi hành chậm lại một ít. Ở bên trong phi hành, vì tiến thêm một bước cảm thụ linh vực cảnh, hắn là đem khí tức tinh thần toàn bộ triển khai. Để cảm thụ ở chỗ xa hơn, đây là một loại phương thức tu luyện tinh thần lực mà Tào Đức Chí giao cho hắn. Hắn vẫn không ngừng đi tìm kiếm cực hạn của mình, đối với tinh thần lực cũng là như thế tiếp tục tu luyện. Vừa rồi, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm nhận được, tại bên trong ý niệm tinh thần chính mình có một cỗ huyết khí chấn động ngũ trời. Đó là cái gì? Khí huyết chấn động mãnh liệt như thế, thậm chí còn muốn trên cả mình. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt nhìn về phương xa. Khí huyết chấn động mạnh này còn muốn xa xa tại phía trên hắn. Nếu như không phải hắn tinh thần lực đầy đủ cường đại, thậm chí còn không cách nào cảm nhận được. Cái này là cường giả như thế nào? Tại nơi xa xôi Tây Thủy của đại lục, tại sao lại có cường đại như vậy? Dùng góc độ con người đến xem, loại khí huyết chấn động này căn bản cũng không như là thuộc về con người. Mình và đại sư huynh A Như Hằng, khí huyết chấn động cũng đã thuộc về đỉnh phong trong con người. Nhưng cảm thụ vừa vặn trong nháy mắt đó, tựa hồ mình và A Như Hằng cộng lại, cũng không thể so với khí tức kia. Đường Vũ Lân giơ tay lên, mọi người phi hành đằng sau tốc độ rõ ràng thấp xuống vài phần. A Như Hằng lóe thân lên, đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân. Sư đệ, làm sao vậy? Đường Vũ Lân chỉ phương hướng mà tinh thần lực chính mình dò xét đến. Bên kia giống như có cái gì đó đặc biệt cường đại. Chúng ta vẫn nên tránh đi là hơn. Tránh cái gì? Đi xem đi. Nhãn tình A Như Hằng sáng lên. Sau đó liền không chút do dự vượt qua Đường Vũ Lân bay đi phương hướng mới chỉ vào. Hắn tại Huyết Thần quân đoàn đang lo không có nơi nào phát tiết, đã muốn đi tìm cường giả va chạm một cái. Vốn hắn chính là tìm đến Đường Vũ Lân để luận bàn. Nhưng Đường Vũ Lân vừa mới cứu được hắn cùng Tư Mã Kim Trì, quả thực là có chút không có ý tứ. Hơn nữa tâm tình của hắn vẫn chưa có hoàn toàn bình phục lại. Lúc này đột nhiên đụng phải cường giả gì gì đó, thế nhưng là đúng ý hắn rồi. Đại sư huynh, huynh chậm một chút. Đường Vũ Lân vội vàng vỗ mạnh hai cánh sau lưng đi theo. Tên kia tràn đầy huyết khí là rất không tầm thường, những người khác vội vàng đuổi kịp. Mà đúng lúc này, phương xa cũng chính là khí huyết chấn động mà Đường Vũ Lân phát hiện đã đến, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Lúc một tiếng gầm gừ này vang lên, trong nháy mắt làm cho người ta cảm giác giống như là có một đầu hồng hoang cự thú đang giãn ra thân thể. Xa xa, một tầng vầng sáng màu vàng sẫm như ẩn như hiện, ngay cả sắc trời đều hơi chút ảm đạm đi vài phần. Long Vũ Tuyết ngồi ngay ngắn ở trong cơ giáp nhịn không được bưng kín cặp môi đỏ mọng. Trời ạ, cái này là tồn tại như thế nào? Lại có thể phóng xuất ra khí tức kinh khủng như thế. A Như Hằng bay tại phía trước nhất cũng phanh gấp lại trên không trung, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chỉ là một tiếng gào thét này vậy mà liền có cảm giác uy chấn chín tầng trời. Đây là thực lực phải cường đại cỡ đến nào mới có thể đạt đến cấp độ như thế. Đường Vũ Lân đi vào bên cạnh A Như Hằng dừng lại. Không biết vì cái gì, tiếng gầm gừ này cùng khí tức lúc trước làm hắn thoáng có một tia cảm giác rất quen thuộc. Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ đi vào bên kia Đường Vũ Lân, lẩm bẩm: "Xông đến chúng ta ư?" Trong mắt Đường Vũ Lân cũng là phát ra nghi hoặc. Bọn hắn lúc này mới vừa mới rời khỏi Huyết Thần quân đoàn, hơn nữa Huyết Thần quân đoàn bí ẩn như thế cơ mà. Lúc này xuất hiện cường giả đến tột cùng là không hiểu vì sao mà đến. Đầu tiên khẳng định là không phải khí tức Thâm Uyên, không có thông qua Thâm Uyên thông đạo, cũng sẽ không có sinh vật Thâm Uyên cường đại như vậy tồn tại. Thứ hai, cũng khẳng định không phải Tà Hồn Sư. Cỗ khí huyết chấn động này rất chi tràn đầy, đơn giản giống như thực chất, giống như là một viên thái dương nhỏ, tràn đầy khí tức dương cương cực hạn, cho nên Tà Hồn Sư không có khả năng có. Thế nhưng là không phải là Tà Hồn Sư, cũng không phải cường giả Thâm Uyên vị diện, chính mình tựa hồ cũng không có trêu chọc ai, càng không khả năng tính thời gian chuẩn như thế. Chẳng lẽ nói vị cường giả này ở chỗ này bế quan tu luyện, vừa mới xuất quan ư? Đường Vũ Lân lắc đầu: "Chúng ta lách qua đi, hắn có trách nhiệm trọng đại, vị cường giả này không hiểu là ai, thực lực cực kỳ khủng bố, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, né tránh là được. Nhưng mà có một số việc không phải muốn tránh là có thể né tránh được." Lúc Đường Vũ Lân có ý định mang theo mọi người hướng về một phương hướng khác tránh ra, Trên người kia tản ra khí huyết chấn động cực kỳ dày đặc, tựa hồ cũng phát hiện ra bọn hắn. Hầu như chẳng qua là trong chốc lát, khí huyết chấn động đậm đặc kia liền hướng về bọn hắn, nhanh như điện chớp mà đến. Tốc độ cực nhanh, từ bầu trời quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy một đoàn hào quang màu vàng sẫm đậm đặc đang hướng về bọn hắn. A Như Hằng nhíu lông mày, thật sự là hướng về chúng ta ư? Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, mọi người đề phòng. Không để hắn nói thêm cái gì, các chiến sĩ huyết thần quân đoàn vị nào cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. 24 đài cơ giáp đen nhanh chóng phân tán ra, căn cứ riêng phần mình am hiểu khác nhau, xếp đặt ra trận hình tốt nhất, dùng tinh thế nửa vòng vây quanh, đem ba người Đường Vũ Lân bảo hộ vị trí chính giữa. Giang Ngũ Nguyệt tự nhiên mà vậy điều khiển lấy cơ giáp đen hắn ngăn tại trước người Long Vũ Tuyết. Long Vũ Tuyết thì tháo xuống hồn đạo súng sau lưng, khiêng trên bờ vai. Mặt ngoài ống súng khổng lồ, một vòng quang mang xanh thẳm sắc lập lòe, phát ra tiếng ông ông rất nhỏ. Trước người Long Vũ Nguyệt là Mã Sơn, trong tay cơ giáp đen của Mã Sơn cầm trong tay một đôi cự chùy. So với cự chùy lúc trước của Đường Vũ Lân thì đôi cự chùy này lớn hơn vài phần. Phía trên cự chùy lóe ra thanh quang nhàn nhạt, phía trên có chứa sóng chấn động cao tần. Lực lượng kinh khủng tăng thêm chấn động cao tần, coi như là vòng phòng hộ cơ giáp đen chịu một phát cũng là tuyệt đối không chịu nổi. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hai tay giơ một vòng, toàn thân đều tản ra một loại hào quang dày đặc, quang huy màu vàng nhàn nhạt hiển hiện. Nhị tự đấu khải phụ thể, nhị tự đấu khải lộ ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chớp mắt liền trở thành hạch tâm toàn bộ tiểu đội huyết long. Nhất là lúc hoàng kim long thương rơi vào bàn tay Đường Vũ Lân, mọi người ở đây đều có loại cảm giác tinh thần chấn động. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tại bên cạnh Đường Vũ Lân, cảm thụ của bọn hắn là rõ ràng nhất. Tại trong tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, bọn hắn đều cùng đã giao thủ với Đường Vũ Lân, tự hỏi đối với thực lực Đường Vũ Lân vẫn là hết sức quen thuộc. Thế nhưng là giờ khắc này, thời điểm Đường Vũ Lân phóng xuất ra đấu khải cùng vũ khí, nhưng cảm thụ của bọn hắn trong nháy mắt trở nên hoàn toàn bất đồng, khí tức của hắn làm sao lại? Trong lòng A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cũng không khỏi hơi chút hoảng sợ. Từ trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra đấy là một loại cảm giác kỳ lạ, khí huyết cũng không có chấn động mãnh liệt như vậy. Nhưng đáng sợ chính là, nếu như bọn hắn không phải dùng con mắt để nhìn, thậm chí đều không cảm giác được Đường Vũ Lân đang tồn tại. Thiên nhân hợp nhất ư? Cái này là cảm giác thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết đây ư? Thế nhưng là, điều kiện tiên quyết hình thành thiên nhân hợp nhất là có tinh thần lực ở linh vực cảnh. Chỉ có cường giả có tinh thần lực đặc biệt cường đại, bản thân tu vi cũng rất mạnh, mới có thể có được. Ít nhất tại trước mắt, Tư Mã Kim Chỉ cũng phóng xuất ra đao ý chính mình. Khoảng cách thi đấu chấm dứt mới có mấy ngày mà thôi, hắn làm sao lại trở nên cường đại như thế rồi? Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng liếc nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt lẫn nhau. Nhất là lúc bọn hắn nhìn thấy, từ trên người Đường Vũ Lân từ từ bay lên 7 vòng quang hoàn. Lúc này trong lòng càng thêm không cách nào bình tĩnh. 4 cái hồn hoàn màu đen, 1 cái hồn hoàn màu lục vàng kim, hơn nữa có 2 cái hồn hoàn màu vàng cam sắc. Cảm giác đầu tiên của hai người chính là, tiểu tử này thật sự là tới từ Đấu La Đại Lục ư? Cái này căn bản cũng không phải là hồn sư bình thường có được cấp độ hồn hoàn đó. Màu vàng cam thì bọn hắn vẫn nghe nói qua, thế nhưng là cái màu xanh lá kia lại là chuyện gì xảy ra vậy? Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, xa xa cái quang đoàn màu vàng sẫm kia đã càng ngày càng gần. Cũng không biết là hắn làm như thế nào, hào quang màu vàng sẫm đột nhiên như là đạn pháo bay lên trời. Tại trong nháy mắt nó bay lên không, trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Từ không trung có thể thấy rõ ràng một mảnh đất đường kính 100 mét bị lõm xuống, giống như là bị cái ma lực gì đó rất kinh khủng dẫm đạp lên vậy. Trong chốc lát quang ảnh màu vàng sẫm liền đã đến trước mọi người cách đó không xa, dừng lại thân hình, lộ ra diện mạo như trước, dáng người cực kỳ hùng tráng. A Như Hằng đã đủ cường tráng rồi, nhưng vị này so với A Như Hằng còn cao hơn gấp đôi, dáng người còn muốn hùng tráng hơn. Mặt ngoài làn da hiện lên một tầng màu vàng sẫm nhàn nhạt, chỉ mặc một cái áo lót, lộ ra một đôi cánh tay tráng kiện giống như là cơ giáp. Toàn thân đều bành phái ra khí huyết chấn động cực kỳ khổng lồ. Một đôi chuông đồng thật lớn, hung quang đôi mắt bắn ra bốn phía. Cho dù là trước mặt có hơn 20 đài cơ giáp đen cũng không thể làm cho hắn có nửa phân động dung. Ánh mắt chẳng qua là quét qua, liền rơi vào trên người Đường Vũ Lân, lập tức nhãn tình sáng lên. Ngươi là Đường Vũ Lân ư? Âm thanh của hắn hùng hậu, trầm thấp, làm cho người ta một loại cảm giác lực lượng mạnh khó có thể hình dung. Chính ta, ngươi là ai? Tinh thần lực Đường Vũ Lân là nhạy cảm đến hạng gì? Chớp mắt cũng cảm giác được, vị trước mắt này đối với hắn tuyệt không có nửa điểm thiện ý. Hùng Quân nghênh ngang nói, bổn tọa là Hùng Quân, ngươi cũng có thể xưng hô như vậy với ta. Tiểu tử, ngươi tự sát đi, cũng miễn cho bổn tọa khỏi phải động thủ. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân còn chưa mở miệng, A Như Hằng bên cạnh hắn trước hết nói ra, ngươi tính toán thơm bơ như vậy ư, cũng dám nói để cho sư đệ ta tự sát ư? A Như Hằng vốn cũng không phải là tính cách trầm ổn, huống chi trong khoảng thời gian này bị áp chế thật sự là có chút lợi hại. Tuy rằng biết rõ thực lực đối phương phi phàm, nhưng vẫn là lóe thân lên liền xông ra ngoài. Khí huyết đậm đặc chấn động bỗng nhiên từ trên người A Như Hằng bộc phát ra, bản thể bí pháp nở rộ. Tại phần đông đội viên huyết long nhìn chăm chú, mặc dù là tại khoảng cách rất ngắn, nhưng sau lưng A Như Hằng vẫn là kéo lê ra một chuỗi hư ảnh. Hầu như chỉ là một cái thoáng thân, quả đấm của hắn liền đã đến trước mặt Hùng Quân. Quả đấm kia trầm trọng đến mức tận cùng của lực lượng, thậm chí xé rách cả không gian, tất cả không khí chung quanh đều kịch liệt vặn vẹo. Khóe miệng Hùng Quân toát ra một tia khinh thường, tay trái chớp mắt ngẩng lên, phanh lên một tiếng nổ tung trầm đục tại trên bàn tay Hùng Quân. Chớp mắt khí lưu mãnh liệt bộc phát ra, mơ hồ có một tầng vầng sáng đậm đặc màu đỏ như máu khuếch tán ra phía ngoài. Đồng tử Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ cơ hồ là đồng thời co rút lại một chút, bởi vì bọn họ tinh tường nhìn thấy một quyền trầm trọng như thế của A Như Hằng đập tại trên bàn tay Hùng Quân, vậy mà không thể để cho hắn rung rinh nửa phân, giống như là đánh vào một tòa thành lũy không thể phá vỡ, căn bản không thể để cho Hùng Quân có nửa điểm biến hóa. Khóe miệng Hùng Quân toát ra một tia cười lạnh, bàn tay mở ra đột nhiên khép lại, đem nắm lại nắm đấm của A Như Hằng tại trong bàn tay mình, sau đó năm ngón tay đột nhiên thu hẹp bóp chặt, giặc giặc, âm thanh rợn người vang vọng toàn trường. Đại lực vương A Như Hằng khổ tu nhiều năm mới rút cuộc hoàn thành bản thể bí pháp, thân thể cường hãn như vậy, tại bàn tay hắn bóp lại vậy mà nắm tay phải lại bị cứng rắn bóp nát, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng được. Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ, chớp mắt liền làm ra phản ứng, sau lưng hai cánh vỗ mạnh, người như sao băng, thương như con rồng, như thiểm điện đâm về Hùng Quân. Hắn tuy rằng không biết đối phương tại sao phải nhằm vào chính mình, nhưng giờ khắc này chỉ có ứng đối. Tay trái Hùng Quân hất lên, A Như Hằng đã bị hắn ném bay ra, tay trái đánh tới Tư Mã Kim Chỉ, tay phải thì là bay thẳng đến Đường Vũ Lân. Chính thức đối mặt với Hùng Quân, Đường Vũ Lân mới có thể cảm nhận được vị này đáng sợ. Mặt ngoài nhìn qua một chưởng này của Hùng Quân đánh ra tựa hồ cũng không có gì dị tượng, nhưng trên thực tế, lúc một chưởng này đánh ra, thời điểm đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân lại cảm giác được ở trước mặt mình dường như có một tòa núi lớn đập tới. Trong chốc lát sự khó thở bao trùm, tránh cũng không thể tránh, tựa hồ tất cả chung quanh cũng bị uy thế một chưởng này bao trùm, như muốn đem cả người hắn hoàn toàn nện thành bột mịn vậy. Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ, nếu như đổi là trước kia, hắn lúc này chỉ có nghĩ biện pháp tránh lui. Nhưng sau trận chiến ấy với Thâm Uyên Vị Diện đã thông hiểu đạo lý, sớm đã không phải là Đường Vũ Lân lúc trước. Một tiếng long ngâm sục sôi từ trong miệng Đường Vũ Lân vang lên. Bản thân huyết mạch Kim Long Vương chấn động thúc dục toàn diện, long hạch kịch liệt co rút lại, lại phóng thích ra, lại co rút lại. Khí huyết chấn động bành trướng đến mức tận cùng từ trên người hắn bắn ra. Toàn thân Đường Vũ Lân đều có loại khí tức cường đại làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Con Kim Long cực lớn dùng thân thể của hắn là để xuất hiện. Một tiếng Hoàng Kim Long hống sục sôi, cho dù là dùng tu vi Hùng Quân cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Một tiếng Hoàng Kim Long hống này giống như Kim Long Vương tự mình hàng lâm vậy. Khí huyết chấn động đậm đặc vô cùng cứng rắn áp chế khí tức huyết mạch trên người Hùng Quân, làm bàn tay hắn đánh ra chỉ trễ mất nửa phân. Nhưng vào lúc này Hoàng Kim Long thương trong tay mới đâm ra đến trước mặt Hùng Quân. Con Kim Long cực lớn đã hóa thành một con cự long. Cự long mở ra miệng rộng, muốn đem cả Hùng Quân thôn phệ. Sau khi tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, Kim Long cửu thức của Đường Vũ Lân đã trở nên hoàn toàn khác trước. Dùng Hoàng Kim Long hống nối Kim Long thăng thiên. Trong chốc lát huyết hồn dung hợp kỹ đồng thời kích phát, hồn lực cùng huyết mạch chi lực bản thân hòa hợp một lò trong chốc lát nở rộ ra, dường như có ngàn vạn con cự long màu vàng lam dung nhập vào bên trong một phát này. Khí tức cự long màu vàng kim ngay cả Hùng Quân cũng không khỏi có chút biến sắc. Hắn biến trưởng thành quyền, đồng thời chợt quát một tiếng, oanh lên tiếng nổ kinh khủng, năng lượng chấn động trên không trung tàn sát bừa bãi. Nhìn qua một thương kia của Đường Vũ Lân là đơn giản, nhưng lại đã dung hợp huyết hồn dung hợp kỹ, Hoàng Kim Long thương, tinh thần ý chí. Tuy rằng tu vi hắn chỉ có thất hoàn, nhưng bằng vào nhị tự đấu khải đã tăng lên tới cấp bậc phong hào đấu la, hơn nữa đem nhiều loại năng lực cường đại của bản thân hòa hợp ở một lò. Một phát này đâm ra, coi như là siêu cấp đấu la ở trước mặt cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh lui. Năng lượng kinh khủng chấn bạo nổ vang trên không trung. Tư Mã Kim Chỉ mới vừa vặn đỡ được A Như Hằng, sau đó hai người cùng một chỗ bị đánh bay ra mấy chục thước. Một màn vừa rồi, ở bên trong Hoàng Kim Long thương tràn ngập một loại khí thế bá đạo mà bọn hắn lúc trước chưa bao giờ thấy qua. Toàn thân giống như là hùng ưng tung cánh trên bầu trời, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, tuyệt không nửa phân lùi bước. Trong tiếng nổ vang, Hoàng Kim Long thương cao cao bắn lên, Kim Long cực lớn dường như đã đem nắm đấm Hùng Quân thôn phệ. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt Kim mang tán loạn, lộ ra bản thể Hùng Quân. Sắc mặt Đường Vũ Lân có chút tái nhợt, nhưng tay phải vẫn nắm chắc Hoàng Kim Long thương. Tốt, thật không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủn như vậy, ngươi vậy mà đã có thể tiếp một quyền của ta. Khó trách lão đại để cho ta phải nhanh một chút đem ngươi giết chết, quả nhiên là có đạo lý đấy. Tiểu tử, ngươi đã có tư cách nhìn thấy lực chân chính của bổn tọa rồi. Vừa nói, hai tay cực kỳ tráng kiện của Hùng Quân đột nhiên chấn động. Ở đầu ngón tay, từng đám lưỡi dao màu vàng sẫm sắc bén chớp mắt bắn ra, khí thế bản thân hắn cũng là bạo tăng điên cuồng. Thân hình chớp mắt biến lớn, cơ hồ là trong nháy mắt vậy mà cũng đã hóa thân thành cự hùng thân cao trăm mét rất khủng bố. Một đôi móng vuốt màu vàng sẫm sắc bén cũng là không dứt theo thân thể phóng lớn. Cuối cùng vậy mà dài đến hơn 30 mét. Nhìn hình tượng vị này, lúc này cho dù cường hãn như đám người A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ, Mã Sơn, Giang Ngũ Nguyệt cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hiện tại vị này hiện lên trước mắt bọn hắn, làm cho người ta một loại cảm giác giống như là bên trên có thể xé rách bầu trời, phía dưới có thể phá vỡ mặt đất. Chính là một đời hung thần, Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra. Ám kim khủng trảo hùng ư, Hắn rốt cuộc đã biết vì cái gì khí tức đối phương làm hắn cảm thấy quen thuộc như thế. Ban đầu ở bên trong Thăng Linh Đài, hắn liền đã từng gặp được qua ám kim khủng trảo hùng, hơn nữa đã lấy được hồn cốt bàn tay phải, từ đó để cho thực lực bản thân đã tăng lên cực đại. Trong âm thanh Đường Vũ Lân đã tràn đầy ngưng trọng. Võ hồn ngươi là ám kim khủng trảo hùng ư? Hắn đương nhiên biết rõ ám kim khủng trảo hùng là ý vị như thế nào. Tại thời điểm học ở Sử Lai Khắc học viện đã nói qua, thế nhưng loại võ hồn này là có thể chính thức so với cự long. Thế nhưng là tại trong lịch sử con người, lại tựa hồ như không có xuất hiện qua hồn sư có võ hồn ám kim khủng trảo hùng. Bởi vì loại hồn thú này thật sự là quá hung lệ. Ám kim khủng trảo hùng cấp bậc nghìn năm có thể xé nát hồn thú vạn năm bình thường. Tại bên trong thế giới hồn thú tuyệt đối là chủng loại đứng ở đỉnh cao nhất. Chẳng lẽ là, Hùng Quân nhìn Vũ Lân nói, võ hồn ư, đó là trò vui của con người các ngươi ư, tất cả con người đều đáng chết. Hùng Quân không có ý tứ nói tiếp cùng Đường Vũ Lân. Một đôi lưỡi dao màu vàng sẫm dài đến hơn 30 thước khủng bố sắc bén trên không trung đột nhiên chém ra. Cái kia là một đôi móng vuốt sắc bén, thật sự như là đem bầu trời đều xé ra. Tại chớp mắt nó xuất ra, quang nhận kinh khủng xẹt qua phạm vi 500 mét. Chẳng những đem Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ngay cả 24 đài cơ giáp đen chỗ xa hơn cũng bị bao phủ trong đó. Bầu trời tiếp theo trở nên lờ mờ. Giờ khắc này đối với tiểu đội Huyết Long mà nói, đơn giản liền như là tận thế hàng lâm vậy. Cực hạn đấu la ư? Trong đầu Đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Thực lực tên Hùng Quân này đã đủ để so cùng với cực hạn đấu la rồi. Huống chi hắn vẫn là ám kim khủng trảo hùng. Đúng vậy, hắn vừa mới nói chính là con người bọn ngươi. Không hề nghi ngờ, bản thân vị này rất có thể chính là hồn thú ám kim khủng trảo hùng vô cùng cường đại. Trên thế giới này vẫn còn có hồn thú cường đại như thế ư? Hơn nữa hắn tựa hồ còn biết chính mình. Những ý niệm này đều tại trong nháy mắt lướt qua trong đầu Đường Vũ Lân. Dùng tu vi trước mắt của hắn, tăng thêm nhị tự đấu khải cùng một thân tuyệt học, coi như là siêu cấp đấu la ở trước mặt, Đường Vũ Lân đều có tin tưởng ngăn cản một phen. Thế nhưng là trước mắt vị này nhưng lại xa xa không phải siêu cấp đấu la đơn giản như vậy. Vị này chính là Hùng Quân, một đời hùng vương, chi vương ám kim khủng trảo hùng, một trong mấy đại hung thú còn sót lại, thời điểm nó chính thức thể hiện ra thực lực khủng bố. Chỉ là một kích này liền mang cho mọi người gần như cảm giác tử vong, giống như là tận thế. Dùng sức thở sâu, ánh mắt Đường Vũ Lân liền trở nên ngưng trệ. Hắn không thể lui, với tư cách hạch tâm tiểu đội Huyết Long, nếu như thời điểm này hắn lui, mọi người đằng sau đều phải thừa nhận một kích này của Hùng Quân. Cho dù hắn hiện tại chớp mắt lui lại mà nói, còn có cơ hội tránh đi, nhưng lúc hắn sáng tạo ra thương pháp Vương Giả Chi Lộ, được ăn cả ngã về không. Bây giờ tại trong từ điển của hắn liền đã không có hai chữ lui lại. Vô luận địch nhân cường đại cỡ nào, vô luận đối thủ hung ác ngang ngược cỡ nào, chỉ có tiến về phía trước, bước ra Vương Giả Chi Lộ thuộc về mình. Long Nguyệt đấu khải trên người Đường Vũ Lân chớp mắt bắn ra dâm thanh long ngâm sục sôi. Quang ảnh kim long cực lớn cũng tiếp theo hiển hiện tại phía sau hắn. Hoàng kim long thương trong tay bắn ra quang diễm cực kỳ rực rỡ. Trong chốc lát cả người hắn dường như đều biến thành một viên thái dương màu vàng. Trong không khí các loại thuộc tính phần tử nguyên tố điên cuồng hướng hắn bên này hội tụ mà đến. Coi như chính thức là phong hào đấu la tựa hồ cũng chỉ là như vậy. Nghìn vạn đạo kim mang chớp mắt nở rộ. Tại đây một cái chớp mắt, trong đầu Đường Vũ Lân cũng chỉ có trường thương trong tay. Mỗi một đạo kim mang tựa hồ cũng là thật thể của hoàng kim long thương. Vậy mà liền tại trong chốc lát tìm đúng một đôi ám kim khủng trảo lược qua hư không lưu lại dấu vết. Mỗi một thương đều chuẩn xác điểm tại nơi trọng yếu nhất của ám kim khủng trảo. Kim quang thương mang cùng khủng trảo kia dường như có thể xé rách thiên địa. Trong va chạm ám kim khủng trảo nhau nhau tan vỡ. Thế nhưng là, chính là trăm ngàn đạo thương mang rõ ràng làm chậm lại ám kim khủng trảo. Hắn cũng không phải một người đang chiến đấu, tiếng tim đập kịch liệt tại phía bên phải Đường Vũ Lân vang lên. Thân thể A Như Hằng đã chớp mắt bành trướng đến 10 mét. Tiếng tim đập tựa như sấm rền thúc dục lấy một thân khí huyết của hắn. Tại chung quanh thân thể A Như Hằng mơ hồ có huyết diễm thiêu đốt. Cái này là khí huyết đậm đặc vô cùng, đơn giản giống như là hồn sư đang phóng thích thiêu đốt bản thân. A Như Hằng cũng hiểu rõ, vị trước mắt này chính là đại địch bình sinh chưa gặp qua, không dám chút nào lưu thủ. Làn da toàn thân đều nổi lên một tầng màu vàng đỏ, giống như là một vì sao rơi, từ mặt bên hướng Hùng Quân đập tới. Cuồng phong ma đao Tư Mã Kim Chỉ lúc này cũng đã đem Trảm Long đao chính mình phóng xuất ra. Tiếng long ngâm rên rỉ thiên lương vang vọng bầu trời. Một con tà long cực lớn ngang trời xuất thế, trong tiếng rên rỉ hóa thành đá mài đao cho Trảm Long đao. Một đao xẹt qua, thiên địa hơi chút mở ra. Trảm Long đao chớp mắt lướt qua trời cao, mang theo khí thế không gì sánh kịp hòa nhập vào bên trong đao hồn. Thân hình Tư Mã Kim Chỉ hoàn toàn biến mất. Hồn kỹ thứ 7, bản thể Trảm Long, đao hồn như ngục. Cùng lúc đó, 24 đài cơ giáp cũng đồng thời bạo phát ra công kích của bọn hắn. Tất cả cơ giáp cận chiến, tất cả đều ngăn tại phía trước cơ giáp tầm xa. 24 đài cơ giáp đen này là một nửa cận chiến, một nửa công kích từ xa. Hồn đạo pháo hạng nặng trong tay Long Vũ Tuyết sớm đã hoàn thành định vị để đánh lén. Hồn đạo khí cực lớn dài 8 mét, phía trên có lưu quang màu lam sẫm càng ngày càng nồng đậm. Tại thời điểm Hùng Quân triển khai một đôi ám kim khủng trảo chụp về phía bọn hắn, bề ngoài cái vũ khí huyễn khốc này rút cuộc lần đầu tiên bắn ra, một đạo ánh sáng màu lam sẫm lặng yên bắn ra. Nháy mắt nó bắn ra không có nổ vang, càng không có nửa điểm khí tức lừng lẫy. Thể tích khổng lồ như vậy, nhưng cuối cùng bắn ra xạ tuyến cũng chỉ có người bắn mới biết mà thôi. Thậm chí không cẩn thận nhìn, tựa hồ cũng nhìn không tới sự hiện hữu của nó. Quang ảnh màu lam sẫm cơ hồ là lóe lên rồi biến mất, chớp mắt đã đến chỗ ngực Hùng Quân. Lúc này thân cao vượt qua 100 mét, mục tiêu là cực lớn đến hạng gì, thậm chí đều không cần đặc biệt cẩn thận ngắm cũng chuẩn. Thương mang Đường Vũ Lân chẳng qua là thoáng ngăn cản thoáng một phát ám kim khủng chảo của Hùng Quân. Móng vuốt sắc bén liền như trước hướng vào phía trong khép lại tiến đến, mà Đường Vũ Lân tranh thủ thời gian cũng không phải uổng phí, ít nhất để cho 24 đài cơ giáp đen có đầy đủ thời gian lui lại, rời khỏi phạm vi công kích. Đối với cái này, Hùng Quân cũng không có quá mức quan tâm. Mục tiêu hắn vốn cũng chỉ là một người Đường Vũ Lân mà thôi, chỉ cần đem Đường Vũ Lân giải quyết, người khác với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, cảm giác đau đớn không hiểu đột nhiên xuất hiện ở trong lòng hắn. Ánh mắt Hùng Quân có chút ngưng tụ, mặt ngoài bộ lông lập tức bắn ra một tầng vầng sáng màu vàng sẫm đậm đặc. Nơi cường hãn nhất của ám kim khủng chảo hùng chính là bản thân phòng ngự cùng năng lực công kích của nó. Tuy rằng hắn không biết công kích từ xa, nhưng có thể nói là công kích trong khoảng cách gần có thể gọi là chi vương. Vị Hùng Quân trước mắt này từ lúc mấy vạn năm trước cũng đã là một trong thập đại hung thú, hơn nữa xếp hạng rất gần phía trước. Bên trong đương kim hồn thú, trừ chủ thượng chính thức có thể làm cho nó tâm phục ra, nó cũng không chịu phục ai. Đối với công kích con người, hắn cho tới bây giờ cũng không có quan tâm qua là mạnh yếu như thế nào. Coi như là cực hạn đấu la ra tay, nếu muốn thương tổn được hắn cũng không dễ dàng như vậy. Phốc một tiếng vang nhỏ làm thân thể Hùng Quân thoáng run rẩy một phát. Một đôi con người loài gấu chớp mắt bắn ra vẻ khó tin. Ban đầu đánh ra một đôi móng vuốt sắc bén đột nhiên chấn động. Một cỗ khí lưu màu vàng sẫm khổng lồ giống như là đám mây nổ tung. Đem Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng ba người đồng thời nổ bay ra. Đường Vũ Lân đã chuẩn bị cho tốt sát chiêu thậm chí cũng không kịp phóng thích ra. Ban đầu kế hoạch của hắn là dùng huyết hồn dung hợp kỹ phiên bản thiên phu sở chỉ. Tuy rằng không có khả năng chính thức ngăn cản công kích Hùng Quân, nhưng tại thời khắc cuối cùng, hắn chuẩn bị dùng thiên phu sở chỉ để dung hợp được ăn cả ngã về khâu chính mình. Dùng phương thức lấy mạng đổi mạng để đối chiến với Hùng Quân, những thương mang kia bị áp bách trở về. Trên thực tế là hắn đang mượn lực lượng Hùng Quân tận khả năng lớn nhất áp xúc thương ý chính mình. Nhưng thật sự là thực lực Hùng Quân quá kinh khủng. Ngay cả Đường Vũ Lân cũng không biết một phát đâm ra này có thể thương tổn được Hùng Quân hay không. Nhưng không hề nghi ngờ chính là hắn ngăn tại chính diện 80% đều bị Hùng Quân xé thành mảnh nhỏ. Mà vừa lúc này dị biến lại đột nhiên xuất hiện. Hùng Quân đánh ra ám kim khủng chảo rõ ràng biến thành lực chấn động. Nhìn qua là đưa bọn chúng đánh bay, nhưng trên thực tế cũng không có xúc phạm tới bọn hắn. Con mắt Hùng Quân đang trừng cực lớn, mà lúc này ánh mắt của hắn lại cũng không phải ngưng tụ tại trên người Đường Vũ Lân, mà là rơi vào trên người cơ giáp đang khiêng ống súng khổng lồ trên bờ vai. Trên người Long Vũ Tuyết vừa mới phóng ra hết một đạo ánh sáng màu lam sẫm. Đây là cái gì? Cái này là công kích như thế nào? Trong lòng Hùng Quân đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua sợ hãi. Rõ ràng tại hắn ban đầu hoàn toàn xem thường vũ khí của con người trước mặt. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Trong lòng Hùng Quân tràn ngập khó hiểu. Hắn rõ ràng không có cảm giác được phòng ngự của mình bị cái gì trùng kích. Thế nhưng là cảm giác đau đớn kịch liệt lại bỗng nhiên bạo phát tại trong cơ thể mình. Nếu như không phải là nội tạng của mình cũng đã tu luyện không kém hơn so với bề ngoài, chỉ sợ lần này bên trong thân thể của mình liền sẽ hơi chút nổ tung. Mặc dù như thế, một súng kia vẫn không chút nào có sức thu hút, cũng đã chính thức thương tổn được nó. Nếu như không phải hắn theo bản năng dịch chuyển vị trí trái tim trong người, thì trái tim cũng có thể sẽ bị bắn thủng. Mà đúng lúc này, 11 đài cơ giáp đen công kích từ xa đồng thời bạo phát. Hai thanh mũi tên lượn vòng cực lớn ngang trời xuất thế cắt vào không trung. 10 đạo xạ tuyến màu đỏ thắm chớp mắt bắn về phía Hùng Quân. Lúc này thân thể Hùng Quân là quá mức khổng lồ, tốc độ công kích lại nhanh như vậy. Trong chốc lát hắn chỉ kịp đem phòng ngự chính phóng thích đến mức tận cùng. Thế nhưng thời điểm từng đạo ánh sáng màu đỏ rơi tại trên người hắn, cảm giác xuất hiện y hệt như lần trước. Mặt ngoài phòng ngự của hắn căn bản không có cảm giác nào, nhưng trong cơ thể lại không ngừng sinh ra từng tiếng nổ vang. Tuy rằng so với một kích trước đó, uy lực những thứ xạ tuyến màu đỏ này yếu nhược hơn nhiều, nhưng vẫn chân chính thương tổn được hắn. Đó là cảm giác thiêu cháy mãnh liệt, làm Hùng Quân không khỏi phát ra liên tiếp gào thét thống khổ. Đừng nói Hùng Quân, ngay cả Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ cũng nhìn choáng váng. Đây là tình huống gì? Vị trước mặt này rất có thể là tiếp cận cực hạn đấu la. Với một vị như vậy, làm sao có thể bị cơ giáp đen công kích mà bị đau được cơ chứ? Nhìn qua vẫn nhận lấy thương tổn không nhỏ. Như vậy cơ giáp đen của Huyết Thần Quân Đoàn phóng xuất ra công kích này đến tột cùng là cái gì? Ngay cả hồn thú cấp độ cực hạn đấu la đều có thể xúc phạm tới ư? Cái này nếu đổi lại bọn hắn thì sao? A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ cảm thụ khắc sâu nhất, bởi vì bọn họ đã từng suýt nữa bị xử bắn tại bên trong Huyết Thần Quân Đoàn. A Như Hằng tuy rằng tự xưng là thân thể cường hãn, thế nhưng là so với Hùng Quân hiển nhiên vẫn có khoảng cách không nhỏ. Lúc này ngay cả Hùng Quân đều ứng đối không được công kích xạ tuyến này. Đây là công kích từ xa phải cường hãn đến trình độ như thế nào? Thân thể Hùng Quân giống như là khí cầu bị đâm thủng, chớp mắt thu nhỏ lại. Thân là tuyệt thế hung thú, trí tuệ của hắn là không kém cỏi chút nào so với con người. Hắn bị những thứ hồn đạo xạ tuyến này đánh đau, hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là thu nhỏ lại thân thể. Sau khi thân thể thu nhỏ lại, mục tiêu dù sao sẽ là khó đánh trúng hơn. ít nhất có thể tránh đi một ít công kích. Hùng Quân dung thân nhoáng lên một cái, lao thẳng đến Long Vũ Tuyết mang cho hắn tổn thương lớn nhất. Nhìn kỹ có thể phát hiện, lúc này ở bên trong miệng Hùng Quân vậy mà chảy xuôi máu tươi hướng ra phía ngoài, mà thương thế có thể để cho hắn thổ huyết chính là hồn đạo khí cực lớn của Long Vũ Tuyết tạo thành. Đột nhiên xuất hiện biến hóa tuy rằng để cho Đường Vũ Lân giật mình, nhưng hắn kịp phản ứng, tốc độ cũng là cực nhanh. Ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi bắn ra từ trong miệng Đường Vũ Lân, chính là Hoàng Kim Long Hống. Cùng lúc đó hai tròng mắt Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên vô cùng lóe sáng, đồng tử dựng thẳng lên. Một cỗ uy nghiêm vô hình bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra, chính là Long Uy. Đây là thứ mà hắn lúc đột phá thất hoàn, sau khi đã có được năng lực võ hồn chân thân, lần đầu tiên phóng thích Kim Long Vương bản thân đã có năng lực thiên phú này. Long Uy nở rộ, không gian chung quanh dường như trong nháy mắt biến thành màu vàng nhàn nhạt, mà ở phía sau hắn xuất hiện hư ảnh Kim Long cũng bỗng nhiên trở nên ngưng thực hơn. Một đôi mắt kim quang lập lòe đột nhiên hóa thành màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Hùng Quân. Bởi vì Hùng Quân bị thương, đang đứng ở bên trong nổi giận cực độ. Nhưng coi là ở trạng thái này, nhưng thời điểm một đôi huyết mâu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nhịn không được toàn thân run lên. Cái loại cảm giác này giống như là lúc trước chủ thượng mới vừa xuất quan từ sâu trong lòng đất, để cho hắn suýt nữa muốn quỳ xuống bái kiến người ở trước mặt. Hơn nữa trước đây không lâu dường như xuất hiện qua khí tức long thần. Trong lúc nhất thời, Hùng Quân không khỏi có chút run sợ trong lòng. Cuồng nộ trong lòng rõ ràng biến mất vài phần, động tác tự nhiên cũng liền chậm lại. Oanh lên một tiếng, thân ảnh màu đỏ mãnh liệt từ mặt bên đụng vào trên người Hùng Quân. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ có đặc điểm chung chính là hiếu chiến, mà người hiếu chiến cũng có một cái đặc điểm chung, chính là kinh nghiệm thực chiến phong phú. Tuy rằng bọn hắn đều không rõ đã xảy ra chuyện gì, tình huống như thế nào mà để cho Hùng Quân xuất hiện biến hóa, nhưng cơ hội như vậy hiển nhiên là không thể nào buông tha. Đường Vũ Lân dùng Long Uy uy hiếp, A Như Hằng trực tiếp liền đụng vào trên người Hùng Quân. Lúc này chính hắn cũng mặc vào đấu khải, luận tu vi, A Như Hằng đã cực kỳ tiếp cận phong hào đấu la, tăng thêm một bộ đấu khải cùng bản thể tông tiên thiên bí pháp của hắn, tính là đối mặt với siêu cấp đấu la đều có thể đối chiến một phen. Lần va chạm này cực kỳ cuồng bạo, dùng tu vi Hùng Quân mà bị hắn huýt bay ra hơn 10 thước. Đao mang sáng chói cũng đúng lúc này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã đến trên đỉnh đầu hắn. Hùng Quân lúc này mới phản ứng tới, tay phải vừa nhấc, trực tiếp chụp vào chảm long đao cực lớn kia. Khanh lên một tiếng, chảm long đao phát ra một tiếng long ngâm rên rỉ chói tai. Hùng Quân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác thê lương nhảy vào bên trong tâm thần mình, dường như có vô số cự long ở trước mặt hắn chết đi, mà tất cả cự long chết đi đều oán hận, đều ở một cái chớp mắt đã tập trung ở trên người hắn. Cũng đúng lúc này, Long Uy bỗng nhiên tăng cường, một đạo kim quang chớp mắt lóe lên, cái kia dường như là một cái đại đạo màu vàng. Lúc nó đi qua từ trên người Hùng Quân, Hùng Quân chỉ cảm thấy một cỗ uy áp vương giả khó có thể hình dung bỗng nhiên xuất hiện, sau đó làm khí thế bản thân hắn rút đi nhanh chóng, thậm chí ngay cả thân thể đều xuất hiện một lát giằng co. Sau đó hắn liền thấy được một thân kim khôi kim giáp, sau lưng long rực mở ra, mặt nạ màu vàng kim trên mặt che lại khuôn mặt tuấn lãng của Đường Vũ Lân. Lúc này thân hình Đường Vũ Lân dường như đã được phóng đại vô hạn vậy, bên trên hoàng kim long thương nguyên một đám minh văn kim quang đại thịnh. Sau khi tất cả cự long rên rỉ tại bên trên chảm long đao cảm nhận được phần khí tức này, vậy mà tất cả đều hướng hắn làm ra động tác quỳ bái. Trong chốc lát, rõ ràng chảm long đao cũng đã biến thành màu vàng. Trên thân đao 9 con cự long bay dựng lên, đem thân thể Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ cũng phủ lên màu vàng. Ban đầu Hùng Quân vững vàng bắt lấy chảm long đao trong tay, bây giờ thậm chí có chút ít muốn cầm không được rồi. Một vòng quang hoàn màu vàng cũng tiếp theo từ trên người Đường Vũ Lân bắn ra. Cái kia có khí tức huyết mạch đậm đặc, quang hoàn hoa lệ chớp mắt bao phủ lên chiến trường, lĩnh vực kim long cuồng bạo. Đối mặt vị trước mắt này rất có thể là cấp độ cực hạn đấu la, hắn tuyệt đối không dám có nửa điểm buông lỏng cùng che giấu thực lực. Lĩnh vực kim long cuồng bạo làm thực lực tất cả chiến hữu bạo tăng, tiến vào trạng thái kim long cuồng bạo. Trong đó lấy được lợi ích lớn nhất chính là Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ. Chảm long đao trong tay hắn phát ra một tiếng kêu vô cùng sung sướng. Tư Mã Kim Chỉ chỉ cảm thấy một cỗ lực hút cực lớn từ trong thân đao truyền ra, sau đó vậy mà chớp mắt đem hắn hút vào bên trong, một lần nữa tiến vào trạng thái võ hồn chân thân. Nhưng lần này cũng không phải tự mình khống chế, mà là tự động sinh ra. Chảm long đao chấn động mạnh một cái, một cỗ hung lệ chi khí không gì sánh kịp bỗng nhiên từ trên thân đao bộc phát ra. Dùng tu vi Hùng Quân vậy mà đều không thể đem nó cầm nắm giữ lại. Chảm long đao lên như diều gặp gió thẳng vào không trung, trên thân đao kim quang đại phóng, nguyên một đám minh văn giống như là cởi bỏ phong ấn nhanh chóng xuất hiện. Trong lòng Đường Vũ Lân nhận thấy hoàng kim long thương trong tay hóa thành vương giả chi lộ, đồng thời toàn lực phóng tới Hùng Quân. Trên người hắn hồn hoàn thứ 7 cũng là phát sáng lên, võ hồn chân thân, không có xuất hiện chân thân lam ngân hoàng cực lớn. Một bộ đấu khải của hắn đột nhiên hóa lỏng, ngay sau đó mặt ngoài thân thể của hắn lân phiến màu vàng bỗng nhiên trở nên trầm trọng hơn, dung thân nhoáng một cái cũng đã biến thành một con kim long. Kim long không lớn, chiều cao chỉ có 5 mét, nhưng lúc nó xuất hiện, trong nháy mắt sắc mặt Hùng Quân cũng đã đại biến. Cự chảo tay trái của con kim long kia tìm tòi phía trước, chảm long đao giữa không trung từ trên trời giáng xuống, chớp mắt rơi vào bên trong cự chảo tay trái. Trong hư không chẳng qua là nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo kim tuyến liền xuất hiện ở bên trên vương giả chi lộ, kéo dài lấy màu vàng sáng lạn của vương giả Chi Lộ, thẳng đến Hùng Quân mà đi. Đồng tử Hùng Quân kịch liệt co rút lại, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, bộ lông màu vàng sẫm trên người dựng đứng lên. Một cỗ khí tức không gì sánh kịp bành trướng theo trên người hắn bộc phát ra. Bên cạnh vương giả Chi Lộ bỗng nhiên nứt vỡ, một đôi ám kim khủng trảo của Hùng Quân đồng thời vung ra. Mặc dù không có cự đại như trước, nhưng lúc nhìn qua là rất lừng lẫy. Ám kim khủng trảo như trước mang theo uy thế xé rách thiên địa, đinh lên tiếng giòn vang. Trảm Long đao bổ ra kim tuyến cùng đụng vào một đôi ám kim khủng trảo của Hùng Quân. Kim tuyến vỡ vụn, nhưng Hùng Quân lại như bị sét đánh, thân thể kịch liệt chấn run lên một cái, sau đó liền hóa thành một đạo màu vàng sẫm như lưu tinh, hướng về phương xa phi độn mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dùng thị lực từ cực ma đồng của Đường Vũ Lân thấy rõ ràng, một đôi ám kim khủng trảo của Hùng Quân vô cùng sắc bén, nhưng bị chính mình bổ ra kim tuyến va chạm ra một cái lỗ hổng lớn bằng hạt gạo. Lỗ hổng không lớn, thế nhưng là chân chính ám kim khủng trảo bị tổn thương. Về phần tại sao Hùng Quân phản ứng lớn như vậy, hắn liền không biết được. Kim Long dung thân nhoáng một cái, sau lưng hai cánh mở ra, một lần nữa hóa thành hình người. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân vận dụng võ hồn chân thân chính mình, cái loại cảm giác này đúng là tuyệt vời. Chẳng qua là hắn có chút không rõ, vì sao chính mình không có tận lực khống chế, mà đã xuất hiện võ hồn chân thân chính là hình thái Kim Long Vương, mà không phải là hình thái Lam Ngân Hoàng. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân nhìn về phía A Như Hằng, "Đại sư huynh, huynh không sao chứ?" A Như Hằng lúc trước bị Hùng Quân bóp nát nắm đấm, rõ ràng đã khép lại như lúc ban đầu rồi. "Không có việc gì, thân thể này của ta chính là có thể tái tạo." Cổ tay Đường Vũ Lân chấn động, Trảm Long đao màu vàng trong tay bay ra, kim quang thu liễm, Tư Mã Kim Chỉ cũng một lần nữa xuất hiện. Biểu lộ của hắn lúc này lại trở nên cổ quái dị thường, ánh mắt hắn nhìn Đường Vũ Lân giống như là đã gặp quỷ. Đường Vũ Lân nhìn về phía hắn, cũng là mười phần khó hiểu. Hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao sẽ xuất hiện tình huống lúc trước như vậy. Tư Mã Kim Chỉ hăng hái từ Huyết Thần quân đoàn đi ra, chưa đi được bao lâu vậy mà đã gặp phải một vị cường đại như thế. Đường Vũ Lân cũng không phải bởi vì bọn họ đánh lui Hùng Quân mà đắc chí, trái lại, trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác, không hề nghi ngờ Hùng Quân là có lực lượng tuyệt đối có thể hủy diệt những người này bọn hắn. Sở dĩ chịu thiệt bại lui, nguyên nhân lớn nhất là không biết rõ bọn hắn. Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đã dùng ra tất cả vốn liếng, thậm chí cuối cùng còn phát hiện ra tình huống Trảm Long đao dị biến của Tư Mã Kim Chỉ, nhưng trên thực tế vẫn không cách nào chính thức xúc phạm tới Hùng Quân. Một trận chiến này, trên thực tế người làm thay đổi chiến cuộc cũng không phải là ba người bọn họ thực lực mạnh nhất, mà là nguồn gốc từ tại hồn đạn pháo kia của Long Vũ Tuyết. Cho nên sau khi ba người ba mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tuy nhiên cũng tập trung vào trên người Long Vũ Tuyết. Công kích kia của nàng đến tột cùng là cái gì? Vậy mà lại có thể trực tiếp để cho lực phòng ngự cường đại như thế của Hùng Quân bị thương. Chúng ta trước tiên hạ xuống, tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một chút. Mọi người đều cần điều chỉnh trạng thái, nói không chừng Hùng Quân bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Tuy rằng không biết hắn tại sao phải giết chính mình, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đường Vũ Lân mang theo mọi người hạ xuống trên mặt đất. Hắn biết rõ, việc cấp bách của chính mình chính là phải trước tiên hiểu rõ những người đồng bạn mới này mới được. Ban đầu hắn cho là mình đã hiểu rõ, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đều đã từng là đối thủ của hắn, đã chính thức đánh qua, đối với năng lực lẫn nhau tự nhiên hiểu rõ hơn một ít. Những người khác cũng đều là chiến hữu của hắn tại Huyết Thần quân đoàn, nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình rất hiểu rõ tựa hồ còn chưa đủ khắc sâu, hẳn là vẫn phải hiểu rõ thêm nữa mới được. Các vị đội viên Huyết Long nhanh chóng cấu trúc một cái trận địa, các loại trang bị dò xét, radar loại nhỏ rất nhanh đã bố trí xong, tố chất cao, tốc độ cao hoàn thành xây dựng một nơi trú quân nhỏ. Nhìn hai mươi mấy đài cơ giáp đen đâu vào đấy, chỉ dùng 10 phút liền hoàn thành trận địa. A Như Hằng vẫn khỏe một ít, hắn dù sao đối với quân đội hiểu không nhiều lắm, nhưng trên trán Tư Mã Kim Chỉ là gân xanh nhảy lên. Hắn vẫn cho rằng quân đoàn Phương Nam đã là quân đoàn cường hãn nhất liên bang rồi, thế nhưng là cùng so với những cái siêu cấp cơ giáp trước mắt này, chênh lệch này không phải là một điểm nửa điểm. Phải biết rằng trong quân đội cơ giáp sư có thể điều khiển siêu cấp cơ giáp cũng không phải là cứ tự tiện lên lái là được, cơ giáp sư phải có trụ cột vững vàng. Có thể trở thành cơ giáp sư cấp đen, quân hàm thấp nhất đều là thượng tá, ít nhất cũng là một gã đoàn trưởng, nhưng những người trước mắt này là gì? 24 đài cơ giáp đen, cảm giác bên trên nhìn ra, những người cơ giáp sư này giống như là binh sĩ bình thường nhất. Bọn họ chịu mệt nhọc, không có bất kỳ nhiều lời, hoàn toàn chấp hành ra lệnh của Đường Vũ Lân. Hơn nữa tố chất cao, quyết không phải cơ giáp sư cấp đen bình thường có khả năng bằng được. Phải nói tới trình độ tiên tiến của cơ giáp, ngay cả Tư Mã Kim Chỉ chưa bao giờ dùng cơ giáp, nhìn qua vũ khí trên người bọn họ trông qua mà thèm. Không chỉ là xạ tuyến màu lam sẫm của Long Vũ Tuyết thương tổn được Hùng Quân, mà xạ tuyến màu đỏ của viễn trình cơ giáp sư khác cũng là như thế. Cuối cùng là trang bị như thế nào, cũng không phải vũ khí mà liên bang chế tạo ra. Đường Vũ Lân nhìn về phía Tư Mã Kim Chỉ, chúng ta vừa rồi coi như là võ hồn dung hợp kỹ ư? Tư Mã Kim Chỉ đang thấy thèm những trang bị kia, nghe được âm thanh Đường Vũ Lân, lúc này mới quay đầu lại, nhưng sắc mặt có chút không dễ coi. Đương nhiên không tính, ngươi đã gặp ai sử dụng võ hồn dung hợp kỹ mà dưới tình huống không tự nguyện cũng có thể sử dụng hay không? Hắn là đang phiền muộn về cái này. Ngay tại lúc Đường Vũ Lân phóng ra lĩnh vực Kim Long cuồng bạo, Sau đó chính hắn liền hoàn toàn không khống chế được. Mặc dù lúc Trảm Long Đao tiến hóa, bản thân hắn cùng Trảm Long Đao dung hợp làm một, sau đó toàn thân tu vi tựa hồ cũng hơi chút thăng hoa, tìm được một tia cảm giác đột phá. Thế nhưng là, cho dù ai cũng sẽ không muốn chính mình khổ tu nhiều năm như vậy, tu vi không cách nào khống chế được, thậm chí bị cưỡng ép hoàn thành võ hồn chân thân, sau đó biến thành vũ khí trong tay người khác. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn võ hồn của huynh cùng huyết mạch của ta có quan hệ không nhỏ. Tư Mã Kim Trì nói, lần trước ở nơi này ta cũng cảm giác được. Sau khi va chạm cùng ngươi, ta giống như đã đột phá phong hào đấu la rồi. Nhưng sau khi đi ra, lại khôi phục thành nguyên dạng. Ta đến đây tìm ngươi, vốn chính là hy vọng có thể cùng ngươi giao thủ lần nữa, nếm thử thoáng một chút có thể có cơ hội đột phá hay không. Lại không nghĩ rằng lại gặp được nhiều chuyện như vậy. Mà vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi tận lực khống chế ư? Đường Vũ Lân lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng thời điểm Trảm Long Đao của ngươi thăng hoa, ta liền theo bản năng cảm giác được mình hẳn là phải tiến vào trạng thái võ hồn chân thân. Trảm Long Đao kia của người cũng đã biến thành một bộ phận thân thể của ta, sau đó liền tự nhiên cứ vậy mà dùng nó phát động công kích. Khóe miệng Tư Mã Kim Chỉ co giật thoáng một phát, hắn hiện tại cũng hiểu rõ, chính mình cho tới nay đều tự nhận là khí võ hồn cao cấp nhất đương thời. Võ hồn Trảm Long Đao cùng võ hồn Đường Vũ Lân có tương quan mật thiết, nhưng cái loại quan hệ tương quan mật thiết này lại là phụ thuộc. Dùng tính cách cao ngạo của hắn, quả thực là có chút không thể thích ứng, nhưng hắn lại phải thừa nhận, cùng ở một chỗ với Đường Vũ Lân, tu vi của hắn có rõ ràng có dấu hiệu muốn đột phá. Nhìn sắc mặt khó coi của Tư Mã Kim Trì, Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cũng chưa tính là chuyện xấu, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu mà. Tư Mã Kim Trì há to miệng, hắn rất muốn nói. Ai là bằng hữu của ngươi, ai là bằng hữu của ngươi cơ chứ? Nhưng lời nói này hắn thật đúng là nói không nên lời. Dù sao người ta vừa mới cứu được mạng của hắn. Lời này nếu là nói ra, vậy cũng quá đả thương người khác rồi. Như Hằng cười hắc hắc. Cam chịu số phận đi, sau này thành thật làm một cây đao của sư đệ ta cũng không tệ nha. Dù sao cũng đã là như vậy rồi mà. Tư Mã Kim Chỉ hung dữ nhìn về phía hắn. Ngươi tốt nhất ít châm chọc người khác đi. Lúc trước ta vẫn chưa tính sổ với ngươi đấy. Cẩn thận ta chém chết ngươi giờ. Đến đi, đến đây. Như Hằng gây xích mích, một mặt làm bộ dạng khiêu khích. Đường Vũ Lân lại giả vờ không nghe thấy, trực tiếp nhìn về phía Long Vũ Tuyết đang nghỉ ngơi cách đó không xa. Vũ Tuyết, ống súng của cô là gì vậy? Dưới sự hỏi thăm của Đường Vũ Lân, nàng đã từ trong cơ giáp đen đi ra. Hắn vừa hỏi cái này, lập tức làm đổi lực chú ý của Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng. Ánh mắt của bọn hắn cũng không hẹn mà cùng rơi vào trên người Long Vũ Tuyết. Ngay cả Hùng Quân cũng đỡ không nổi công kích này, bọn hắn tính là tự phụ cũng sẽ không cho là mình có thể chống đỡ được. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người Long Vũ Tuyết. Khoa học kỹ thuật hiện đại thật sự đã phát triển đến loại trình độ này ư? Nếu như nói ngay cả cực hạn đấu la đều có thể bị vũ khí hiện đại đơn giản giết chết mà nói, vậy hồn sư như bọn họ tu luyện còn có ý nghĩa gì? Long Vũ Tuyết mặt không biểu tình mà nói, đây là khoa học kỹ thuật mới nhất do viện nghiên cứu của quân đoàn nghiên cứu ra. Ống súng ta dùng gọi là trọng ly tử xạ tuyến. Trọng ly tử xạ tuyến ư? Cái tên này bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Long Vũ Tuyết nhìn thoáng qua A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, sau đó rất lạnh nhạt mà nói, đây là cơ mật của quân đoàn, người ngoài không thể nghe. Biểu lộ của Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng đồng thời cứng ngắc lại. Đường Vũ Lân nhìn bọn hắn một cái nói, bọn họ hiện tại đã gia nhập tiểu đội Huyết Long, hẳn là coi như một phần tử của quân đoàn chúng ta rồi. Nếu như không phải chuyện tuyệt mật mà nói, cũng không cần phải tuyệt mật như vậy. A Như Hằng liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy, mỹ nữ nói nghe đi. Bộ dạng Tư Mã Kim Chỉ tuy rằng một mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt chờ mong là không che giấu được. Bọn hắn ai cũng không hy vọng tương lai sẽ đụng phải loại công kích khủng bố ngăn không được này. Long Vũ Tuyết suy nghĩ một chút nói, được rồi, dù sao các ngươi cũng không cần biết rõ nguyên lý. Xạ tuyến màu đỏ của các chiến hữu lúc này dùng gọi là súng xạ tuyến hạt nhân. Bản thân hạt nhân xạ tuyến là một loại xạ tuyến rất đặc thù, nó có tính xuyên thấu rất mạnh, hầu như có thể xuyên thấu tất cả năng lượng phòng ngự cùng phòng ngự vật lý. Nhưng bản thân hạt nhân xạ tuyến uy lực cũng không phải đặc biệt lớn, nó giống như là ánh sáng rơi tại trên thân người không có nguy hại. Nhưng sau khi đi qua chúng ta tiến hành khai phát cùng nghiên cứu chế tạo vũ khí, tại bên trong khoảng cách nhất định đem hạt nhân xạ tuyến với tư cách thành hình cầu, lúc nó xuyên thấu vào thân thể, sau khi tiến vào nhân thể với chiều sâu nhất định, thông qua hình cầu này, đem hạt nhân trực tiếp nhen nhóm chỗ sâu trong cơ thể, từ đó sản sinh lực phá hoại mạnh. Bên trong cơ thể người không tạo thành dấu vết, nhưng trực tiếp phá hư nội tạng. Cái kỹ thuật này trước mắt tại bên trong quân đoàn đã sử dụng thành thục. Nhưng bởi vì lực phá hoại quá mạnh mẽ, nên cái kỹ thuật này trước mắt vẫn là chỉ có tại quân đoàn mà thôi. Đến mức ta dùng trọng ly tử xạ tuyến này, cái này vẫn còn trong quá trình thí nghiệm. Đơn giản mà nói, chính là phiên bản gia cường cho hạt nhân xạ tuyến. Nếu như nói hạt nhân tuyến là xạ tuyến nhen nhóm, như vậy sau khi trọng ly tử tuyến tiến vào bên trong vật thể, liền tương đương với tại bên trong vật thể trực tiếp làm nổ một quả định trang đạn pháo. Trọng ly tử tuyến cùng hạt nhân xạ tuyến công kích, vấn đề là công kích trong khoảng cách tương đối ngắn. Dùng khoa học kỹ thuật trước mắt, chỉ có thể là có hiệu quả tại bên trong 300m. Vượt qua 300m, không có biện pháp khống chế chính xác dẫn bạo tại trong cơ thể đối thủ. Long Vũ Tuyết giới thiệu có chút phức tạp, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì nghe đến đều có chút ngây thơ. Vẫn là Đường Vũ Lân đã tiến hành tổng kết đơn giản. Nói cách khác, loại vũ khí này công kích tầm xa có năng lực bỏ qua phòng ngự, có đặc tính nổ tung bên trong, đúng vậy không? Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, đơn giản mà nói là như vậy. Tuy rằng trên thực tế phải phức tạp hơn nhiều, cho nên ngươi liền cứ giải thích như vậy đi. Bỏ qua phòng ngự ư, cái này đúng là quá độc ác. Tư Mã Kim Trì nhịn không được hỏi, cơ giáp, đấu khải cũng ngăn không được ư. Long Vũ Tuyết nói, hạt nhân tuyến mà nói, tam tự đấu khải trở lên hoặc là cơ giáp đỏ đều có thể ngăn cản. Nhưng nếu bị đánh trúng trong thời gian dài cũng là có khả năng đột phá. Còn với trọng ly tử xạ tuyến, chỉ có tứ tự đấu khải mới có thể ngăn cản. Đương nhiên, đấu khải cấp bậc thấp cũng có tác dụng làm suy yếu uy năng của xạ tuyến. Nhưng người vừa rồi cũng không có bất cứ dụng cụ phòng ngự gì, tự nhiên là bị trực tiếp tác dụng ở trong người. Bất quá trong cơ thể của hắn hẳn là rất cường đại. Bằng không mà nói, khi hắn bị trọng ly tử tuyến đánh trúng liền có lẽ bên trong nội tạng sẽ bạo phá rồi. A Như Hằng nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân cũng không tốt rồi. Hắn am hiểu nhất đúng là thân thể, người thừa kế tương lai của bản thể tông. Bình thường thậm chí ngay cả đấu khải cũng không muốn sử dụng, thật thiệt thòi cho hắn. Hắn vẫn cho rằng sau khi học được bản thể bí pháp đã là đao thương bất nhập, muốn chết cũng khó. Hiện tại xem ra giống như cũng không phải an ổn như vậy. Đường Vũ Lân không khỏi cảm thán một tiếng, thật sự khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển quá là nhanh. Những thứ hạt nhân này, trọng ly tử vũ khí này vốn là chuẩn bị cho Thâm Uyên vị diện hay ư? Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu. Hạt nhân tuyến đã thành thục, nếu như ngày đó sinh vật Thâm Uyên thật sự lao tới, công kích hạt nhân tuyến liền sẽ nhằm vào bọn hắn. Như năng lượng hạt nhân tuyến tiêu hao rất lớn, hơn nữa đối với sinh vật không có áo giáp kim loại thì tính phá hoại lớn nhất, vốn chính là do sinh vật Thâm Uyên mới nghiên cứu chế tạo ra. Thời điểm muốn nhằm vào cơ giáp, trừ phi là vừa vặn đánh trúng vị trí chỗ hiểm của cơ giáp sư bên trong cơ giáp, nếu không thì tính phá hoại cũng không có mạnh mẽ như vậy. Thẳng đến khi trọng ly tử tuyến được nghiên cứu ra, vấn đề này mới bắt đầu được giải quyết. Nhưng hiện tại vũ khí trọng ly tử tuyến còn không quá thành thục, khả năng có thể ổn định phóng ra chính xác là rất nhỏ. Thì ra là thế. Sau khi nghe giải thích của nàng, Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cuối cùng là dễ chịu một chút. Nhưng vô luận nói như thế nào, con người nếu như là đã nghiên cứu ra vũ khí như vậy, như vậy trong tương lai những thứ vũ khí này sớm muộn cũng sẽ có trong danh sách vũ khí của quân đội. Cái nghề nghiệp hồn sư này trong tương lai phát triển, tựa hồ cũng chỉ có thể giúp khống chế tốt hơn những trang bị này mà thôi. Cuối cùng tưởng xem là chuyện tốt, nhưng vẫn là chuyện xấu. Đối với năng lực đồng bạn đã tiến hành hiểu đầy đủ, trong lòng Đường Vũ Lân cũng càng an định thêm vài phần. Tuy nói rằng tình huống trước đó rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn dù sao đã ngăn lại một gã gần như tới cực hạn đấu la chưa có đấu khải. Cái này có nghĩa là bọn hắn đối mặt với cường giả đỉnh cấp đã có lực đánh một trận rồi. A Như Hằng hỏi, chúng ta tiếp theo đi tới nơi nào? Đường Vũ Lân mở ra địa đồ điện tử, trước tiên dùng hệ thống định vị tra xem một chút vị trí trước mắt của bọn hắn, sau đó mới chỉ vào một cái phương hướng nói, trước tiên chúng ta đi Minh Đô. Từ Minh Đô đi tàu cao tốc tiến vào nội lục. Bọn hắn mặc dù có thân phận huyết thần quân đoàn, nhưng huyết thần quân đoàn trú đóng ở trên tuyết sơn để phòng ngự Thâm Uyên vị diện. Nếu như có nhiều đài cơ giáp đen mỗi ngày bay trên không trung như vậy, một khi tiến vào thành thị phụ cận, tất nhiên sẽ bị radar phát hiện, từ đó sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, nhắc lại mấy chữ tàu cao tốc này, Đường Vũ Lân không khỏi có ưu tư trong lòng. Hắn đã không biết bao nhiêu lần gặp được sự cố với tàu cao tốc rồi. Minh Đô là thủ đô của Liên bang Đấu La, sau khi Sử Lai Khắc Thành bị hủy diệt, nơi đây đã là đại thành thị đệ nhất đại lục. Minh Đô ở vào phương Tây đại lục, đó là một tòa thành thị tựa như rừng rậm của sắt thép. Lúc trước, Đường Vũ Lân đã từng cùng đồng bạn đến tòa thành thị này. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người lần nữa ra đi. Hùng Quân không có lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, không biết là đi chữa thương hay là do sợ bọn hắn. Trước khi tiến vào đến phạm vi dò xét của radar quân sự, mọi người trước tiên bỏ đi cơ giáp đen, thay đổi một chút trang phục bình thường, vào trong một cái trấn nhỏ thuê mấy chiếc xe việt dã, lúc này mới tiến lên hướng về Minh Đô. Về vấn đề thân phận của bọn hắn, quân đoàn đã sớm giải quyết rồi. Hàng năm huyết thần quân đoàn đều có chỉ tiêu xuất ngũ, giải quyết một ít thân phận bất quá lại rất dễ dàng. Hơn nữa trừ Đường Vũ Lân ra, thân phận những người khác cũng không cần che giấu cái gì cả. Thân phận Đường Vũ Lân bây giờ tên là Long Nguyệt, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa sổ không dứt lực qua cảnh sắc. Nhưng đại não Đường Vũ Lân đang suy nghĩ ở tốc độ cao. Rời khỏi huyết thần quân đoàn cũng tương đương với chính mình đã mất đi che chở mạnh nhất. Đường Vũ Lân tin tưởng năng lực chính mình vẫn là hết sức rõ ràng, chỉ cần là có người để tâm tận lực đi tìm kiếm hắn, liền có khả năng phát hiện thân phận của mình. May mắn lúc trước Sử Lai Khắc học viện bị oanh nổ, cuối cùng có một quả định trang đạn pháo cấp 9 đã yểm hộ tốt cho thân phận chính mình, để cho tuyệt đại đa số người đều cho là mình đã bị nổ chết. Hơn nữa hắn dù sao hắn còn không có hiển lộ qua mức trên đại lục. Điều mà bọn người khác quan tâm nhất đến Sử Lai Khắc học viện vẫn là các vị hải thần các. Thậm chí tên tuổi hắn tại Tinh La Đại Lục đều muốn nổi tiếng hơn so với tại Đấu La Đại Lục. Nhất là lúc trước bọn hắn vẫn còn học tập ở đảo Ma Quỷ. Bọn hắn biết, nếu muốn khôi phục Sử Lai Khắc, chẳng qua là dựa vào lực lượng bọn hắn đương nhiên là rất không đủ. Hiện tại Đường Môn cũng còn ở vào tình thế bị chèn ép. Việc đầu tiên chính mình muốn làm Đấy chính là trước tiên đoàn kết tất cả lực lượng có thể có. Lúc chính mình một lần nữa khôi phục lại Sử Lai Khắc Học Viện, ít nhất không đến mức chớp mắt bị lật úp. Nghĩ tới lúc trước ở Sử Lai Khắc Học Viện, nhớ tới các vị lão sư, đám bạn học, trong lòng của hắn liền không khỏi mơ hồ rất đau đớn. Cách đây chưa lâu, bọn hắn vẫn cùng nhau học tập phát triển. Tại Sử Lai Khắc hắn mới thật cảm nhận được sự ấm áp, sau đó cảm nhận được sự thống khổ khi mất đi ngôi nhà của mình. Nhưng lúc ấy ngay cả chính mình vốn nghĩ đại gia đình này 10 phần vững chắc, nhưng bây giờ cũng không có. Thoạt nhìn, hắn mấy năm nay tu vi một mực nhanh chóng tăng lên, rốt cuộc đã xem như một gã hồn sư cao cấp rồi. Thế nhưng là, trong nội tâm hắn lại càng hy vọng có thể ở cùng một chỗ với thân nhân cùng các bằng hữu. Theo đuổi lực lượng, không phải là vì để bảo vệ và chăm sóc bọn họ tốt hơn ư, nhưng hiện tại ngay cả người mà chính mình muốn thủ hộ tựa hồ cũng đã biến mất. Nhẹ nhàng lắc đầu, vứt bỏ những thứ tâm tình này làm chính mình có chút sa sút. Nắm chặt nắm đấm, hạnh phúc chính là do chính mình phải giành lại mà nắm giữ. Nhắm hai mắt lại, trải vuốt lại mạch suy nghĩ trong lòng mình. Nếu muốn khôi phục Sử Lai Khắc, tìm kiếm được cha mẹ của mình, những thứ này đều cần làm từng chút một. Đường đi mệt nhọc đối với bọn hắn là những hồn sư cao cấp mà nói là không đáng kể chút nào. Hai ngày sau, bọn hắn rút cuộc đã tới Minh Đô, thủ đô liên bang. Tiến vào phạm vi Minh Đô, đầu tiên cảm nhận được đúng là hiện đại hóa đến cực độ. Trên đường phố đủ loại ô tô gào thét đi qua, hai bên đường phố là nhà cao như rừng, nhà cao tầng đồ sộ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trên không trung cơ giáp lực qua tuần tra, kéo lê ra quang ảnh huyễn khốc. Trên thực tế, Minh Đô trị an rất tốt, bình thường không cần phải tuần tra cái gì cả. Những cái cơ giáp này bày ra là vì để cho thế hệ trẻ đối với tổng quân càng có thêm hứng thú. Từ khi nghị viện liên bang trọng tuyển lại, phái chủ chiến dần dần chiếm cứ thượng phong. Thế lực quân đội tại trong liên bang tăng lên trên phạm vi lớn. Chiến tranh tựa hồ tùy thời đều có thể bắt đầu. Tuy rằng một mực tại huyết thần quân đoàn, nhưng Đường Vũ Lân tại trên những ngày đi đường này cũng một mực nghiên cứu tình huống trước mắt của liên bang. Tình huống trước mắt của liên bang là các phương diện tuyên truyền đều đang đưa tin xấu về Tinh La Đại Lục và Thiên Đấu Đại Lục. Mấy ngàn năm trước các hận thù này đều không nhắc tới mà bây giờ lại đả động đến. Không hề nghi ngờ, đây là thông qua dư luận để tuyên truyền lòng thù hận của dân chúng đối với Tinh La Đại Lục và Thiên Đấu Đại Lục. Thoạt nhìn thật sự muốn chiến tranh ư? Đường Vũ Lân đối với chiến tranh tuyệt đối là phản đối, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận. Đối với mình mà nói, nếu như chiến tranh thật sự xuất hiện, điều đó có lẽ là một cơ hội. Ba tòa đại lục khoảng cách xa xôi, nếu như liên bang đấu la muốn phát động chiến tranh đối với hai mảnh đại lục khác, như vậy tất nhiên chính là khổ công viễn chinh. Cho dù là hiện tại đã nghiên cứu chế tạo ra máy bay, chỉ có thể dựa vào máy bay để khống chế bầu trời cũng không thể giải quyết chiến đấu. Huống chi Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc coi như là không bằng liên bang cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Một khi chiến tranh bắt đầu, như vậy không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết được vấn đề, mà điều này tất nhiên cũng sẽ để cho lực lượng quân sự bên trong liên bang đấu la bị yếu bớt. Thậm chí các đại thế lực đều vùi đầu vào trong chiến tranh, từ đó trong tương lai giành được lợi ích lớn hơn nữa. Chiến tranh là vì sao? Đơn giản chính là vì lợi ích. Liên bang đấu la hiện tại đang dần dần khô kiệt các loại tài nguyên. Nếu như không phải tại bên trên Tinh La Đại Lục cùng Thiên Đấu Đại Lục tài nguyên phong phú, thì làm sao lại muốn khởi xướng chiến tranh trắng trợn như thế? Đã có lợi ích, những đại gia tộc kia nhưng thế lực lớn có thể ngồi nhìn sao? Nhất là đối với truyền linh tháp. Bản thân truyền linh tháp cũng đã kéo dài thế lực qua ba phiến đại lục, thế lực lớn như vậy mà nói, liền càng phải làm như vậy. Vì tăng lên sức chiến đấu, thăng linh đài tất nhiên sẽ trở nên rất tốt, hồn linh cũng sẽ quý hơn. Chớ nói chi là bản thân truyền linh tháp khống chế số lượng hồn sư vẫn tương đối không ít. Gần đây còn có một cái tin tức hấp dẫn Đường Vũ Lân. Truyền linh tháp tựa hồ nghiên cứu chế tạo ra hồn linh nghìn năm cùng hồn linh vạn năm. Nhất là hồn linh vạn năm đã nghiên cứu chế tạo thành công, từ đó để cho địa vị truyền linh tháp trên đại lục một lần bay vọt về chất. Hồn linh vạn năm có nghĩa là có thể làm cho thực lực hồn sư có bay vọt về chất, hơn nữa vẫn giảm xuống yêu cầu chỉnh thể đối với tinh thần lực. Dù sao một cái hồn linh vạn năm tối đa có thể mang cho hồn sư 4 cái hồn kỹ, vậy có thể hấp thu thêm mấy cái hồn linh vạn năm thì sao? Đương nhiên, nghe nói giá cả hồn linh vạn năm cũng là tương đối cao ngất. Từ khi sau khi tung ra để bán, đã cho truyền linh tháp kiếm đầy bồn đầy bát. Hơn nữa phương diện truyền linh tháp vẫn chủ động hạ giá thấp xuống một chút giá bán hồn linh ngàn năm, trong lúc nhất thời làm ăn rất tốt. Dùng từ tổ chức giàu nhất đế quốc để hình dung tuyệt không quá phận. Nếu nói cây cao chịu gió lớn, có lẽ tình huống truyền linh tháp trước mắt đến xem lại tựa hồ như hoàn toàn không có vấn đề này. Bọn hắn thậm chí đã trở thành thế lực lớn nhất sau lưng phái chủ chiến của quân đội. Những tin tức này đều là do mấy ngày nay Đường Vũ Lân tổng kết ra. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy diệt, đường môn suy sụp. Tổ chức lấy được lợi ích lớn nhất chính là truyền linh tháp. Hiện tại truyền linh tháp đã sớm trở thành thế lực đệ nhất trên đại lục, đương nhiên ban đầu hắn cũng thế. Bất quá khi đó ít nhất còn có địa vị siêu nhiên của Sử Lai Khắc Học Viện cùng với đường môn ước chế bớt. Mà ở thời điểm này, phần ước chế này đã biến mất. Truyền linh tháp dĩ nhiên là có thể không kiêng nể gì cả. Vơ vét của cải, làm chuyện chính mình muốn làm. Nghĩ tới đây, trong đầu Đường Vũ Lân tự nhiên mà vậy xuất hiện một cái tên, Thánh Linh Giáo. Từ khi lần đầu tiên gặp gỡ tà hồn sư cho đến bây giờ, hắn đã cùng tà hồn sư đánh nhau không ít lần rồi. Tà hồn sư cho hắn cảm giác, trừ sự tàn nhẫn, sắc bén, tà ác ra, còn có chính là thần bí. Đúng vậy, cho tới bây giờ, vô luận là hắn hoặc là thế lực đại lục khác, hầu như không có ai biết những tên tà hồn sư này đến tột cùng là từ đâu mà đến, bọn hắn lại ở nơi nào, hình thức tồn tại của tổ chức này là như thế nào. Không có ai biết, cho dù chỉ một chút xíu tin tức, nhưng bọn hắn cũng tùy thời sẽ xuất hiện tại bất cứ nơi nào của đại lục, thậm chí là nơi hẻo lánh nhất. Thậm chí ngay cả Thâm Uyên Vị Diện bạo động lần này đều có quan hệ cùng bọn họ. Đây quả thực là phát rồ rồi, một khi Thâm Uyên Vị Diện xâm lấn, thật sự không biết phải chết bao nhiêu người. Nhưng mà Thánh Linh Giáo lại làm như vậy, không hề có nhân tính. Nếu quả thật là sinh linh đồ thán, đối với bọn họ có chỗ tốt gì ư? Thánh Linh Giáo không thể nghi ngờ là đại địch số một hắn phải đối phó. Tuy rằng đối với Truyền Linh Tháp cũng có hoài nghi, nhưng ít ra hiện tại chỉ mới nghi ngờ mà thôi, vẫn không có bất kỳ chứng cứ thiết thực nào để có thể chứng minh trận nổ lớn kia có quan hệ với Truyền Linh Tháp. Hiểu rõ Thánh Linh Giáo, đây là việc đầu tiên sau này chính mình cần phải làm. Điểm đáng sợ nhất của Thánh Linh Giáo vẫn không phải là chỉnh thể thực lực của bọn hắn, mà là ở chỗ bản thân bọn hắn bí mật cùng cảm giác thần bí. Thần bí của Thánh Linh Giáo mới là đáng sợ nhất. Lúc ngươi không biết địch nhân của ngươi ở đâu, như vậy hắn liền sẽ tùy thời xuất hiện tại trước mặt ngươi, hóa thành địch nhân đáng sợ nhất. Tựa như lần này, nếu như không phải lúc ấy Huyết Cửu liều chết thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm chính mình, hơn nữa Huyết Thần quân đoàn phản ứng đủ nhanh, nếu không một trận đánh lén kia đủ để tạo thành tai họa thật lớn. Thế nhưng là giải thích như thế nào về Thánh Linh Giáo đây? Những tên tà hồn sư này chẳng những nguyên một đám thực lực cường hãn, ngay cả tâm trí càng là hoàn toàn khác nhau cùng người bình thường. Căn cứ tình huống trước mắt đã biết, cho dù có bắt được bất luận tên tà hồn sư nào, trên cơ bản cũng đều là thi thể, bọn hắn có các loại mật pháp để chấm dứt đi sinh mệnh chính mình. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi cau chặt lông mày. Chuyện mà chính mình phải tìm hiểu vẫn còn rất nhiều, nếu như địch nhân ở trong chỗ tối, như vậy mình cũng không thể quá sớm bộc lộ ra mới phải. Hoặc là, hai mắt híp lại, trong đầu Đường Vũ Lân đã có một ít mạch suy nghĩ. Tiến vào nội thành Minh Đô, cũng phải tìm một chỗ để dàn xếp chỗ ăn ở. Đường Vũ Lân cũng muốn tại trong thủ đô hiểu rõ một ít tình huống đại khái, nhất là sau khi tình huống liên bang cao tầng đã thay đổi. Nhưng mà thời điểm hắn chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi lại đột nhiên phát hiện một vấn đề. Đường Vũ Lân có chút lúng túng hướng về A Như Hằng phía sau hỏi. Đại sư huynh, huynh có tiền không? A Như Hằng sờ sờ đầu chọc lớn chính mình. Tiền ư, dùng để làm gì vậy? Ánh mắt Đường Vũ Lân nhìn hướng Tư Mã Kim Chỉ ý hỏi dò. Tư Mã Kim Chỉ nói, còn có mấy vạn, khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Bề ngoài nhìn vào giống như là ông chủ, nhưng tiền mặt của hắn cũng không có nhiều. Vậy mà không để ý đến vấn đề trọng yếu như thế. Nếu như chỉ là ba người bọn hắn, đương nhiên là không có chuyện gì, mấy vạn cũng đủ bọn hắn tiến về trước. Thế nhưng là một chuyến này có 27 người, cái gì cũng phải có tiền. Hơn nữa khẳng định cũng không phải số lượng nhỏ. Vô luận làm cái gì, trước tiên phải giải quyết vấn đề kinh tế mới được. Kể cả tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện cũng cần lượng lớn kim tiền. Đây cũng không phải là một điểm nhỏ. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ. Xây dựng lại Sử Lai Khắc, chính mình phải đối mặt với áp lực cùng rất nhiều vấn đề. Lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất phải đối mặt, vậy mà tới từ ở phương diện kim tiền. Tìm một tiệm cơm tương đối bình thường ở đây, ăn xong một trận cơm trưa, Đường Vũ Lân liền phát hiện, chính mình phán đoán trong chi tiêu còn phải lại tăng lên một ít. Đều là người tu luyện, đều đang tuổi lớn, cái sức ăn này. Hắn rút cuộc có chút hiểu được biểu lộ lúc trước đồng bạn nhìn chính mình ăn cơm rồi. Phải kiếm tiền mới được, kiếm tiền ư, kiếm tiền như thế nào đây? Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là rèn. Với tư cách một gã thánh tượng, không có gì kiếm tiền nhanh hơn so cái này. Thế nhưng với rèn mà nói, sẽ có thể bại lộ thân phận của mình. Dù sao thánh tượng còn trẻ như vậy, vân vân và mây mây, nhiều chuyện phức tạp nữa. Trẻ tuổi ư, con mắt Đường Vũ Lân đột nhiên sáng ngời. Trong khoảng thời gian này một mực tại Huyết Thần quân đoàn tu luyện, như thế nào lại quên mất thứ mà mình am hiểu. Đường Vũ Lân gọi Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng cùng với Mã Sơn, Giang Ngũ Nguyệt, Long Vũ Tuyết cùng Lăng Vũ Nguyệt vào bên trong gian phòng của mình. Ta lát nữa phải đi ra ngoài một chuyến, mục tiêu chuyến này của chúng ta vẫn là rất rõ ràng. Mọi người tận lực không được ra ngoài, tại trong khách sạn chờ ta. Lúc ta không có ở đây, người nào chịu trách được đây? Ánh mắt Đường Vũ Lân đảo qua trên mặt những người này, không khỏi có chút khó xử. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì thực lực mạnh nhất là không thể nghi ngờ. Nhưng hai vị này tại phương diện thống soái đều không am hiểu, hơn nữa lẫn nhau còn có chướng mắt. Để cho bọn chúng chịu trách nhiệm, cái này cũng không phải là chủ ý gì tốt. Chuyện không khó xảy ra có thể biến thành chuyện khó, ngược lại Mã Sơn là người thích hợp. Chẳng qua là thực lực A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều cường hãn hơn nhiều so với hắn, có thể chịu phục hắn ư? Khóe miệng Lăng Vũ Nguyệt mang theo vẻ mỉm cười mà hỏi. Cần người nào đó chịu trách nhiệm phải không? Hiển nhiên nàng đã nhìn ra chỗ khó khăn của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, tiểu đội Huyết Long chúng ta còn cần một vị đội phó. Lúc ta không có ở đây do đội phó chỉ huy, cho nên ta mời mọi người đến, cũng là muốn hỏi một chút, mọi người ai nguyện ý gánh chịu phần trách nhiệm này. Lăng Vũ Nguyệt nhún vai, dù sao cũng không phải ta. Giang Ngũ Nguyệt nhìn thoáng qua Mã Sơn. Với tư cách bộ hạ cũ của Mã Sơn, hắn lập tức không chút do dự lắc đầu. A Như Hằng quay đầu nhìn về phía Tư Mã Kim Trì, trong mắt hai người chớp mắt có tia lửa va chạm, Mã Sơn thì là vẻ mặt khó khăn. Hai vị này cương quyết bướng bỉnh như thế, không có Đường Vũ Lân tại đây, hắn tự hỏi là ép được bọn hắn hay không, thực lực thì vẫn chưa đủ. Ta làm cho. Đúng lúc này, chẳng ai ngờ rằng có âm thanh vang lên, cũng đồng thời hấp dẫn chú ý mọi người, ánh mắt Long Vũ Tuyết bình tĩnh nhìn Đường Vũ Lân. Thời điểm ngươi không có ở đây, ta phụ trách chỉ huy là tốt rồi, để ta làm đội phó cái tiểu đội này cho. Muội ư? Giang Ngũ Nguyệt kinh ngạc nhìn Long Vũ Tuyết. Long Vũ Tuyết liếc mắt nhìn hắn, huynh có ý kiến gì ư? Giang Ngũ Nguyệt vội vàng lắc đầu. Long Vũ Nguyệt hì hì cười một tiếng, Vũ Tuyết muội muội làm ư, cũng tốt, cũng tốt. Khóe miệng Mã Sơn toát ra vẻ tươi cười, cũng không có lên tiếng. Ánh mắt Long Vũ Tuyết cuối cùng rơi tại trên người A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Hai vị tráng hán này đang đụng chạm tia lửa, không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Bởi vì tại trong đầu bọn hắn, theo bản năng đều xuất hiện cái trọng ly tử xạ tuyến kia. Cái đó tại trên người Hùng Quân sản sinh tác dụng rất lớn. Cái đồ vật này thật là đáng sợ. Long Vũ Tuyết nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi cũng không có ý kiến gì sao? Tư Mã Kim Chỉ cho tới bây giờ đều không am hiểu chỉ huy, gật đầu. A Như Hằng nhún nhún vai, ta không sao cả. Long Vũ Tuyết nói, được, tiểu đội phó chính là cô ta. Có thể không? Ba chữ cuối cùng là hướng Đường Vũ Lân mà hỏi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn vị trưởng quan vỡ lòng của chính mình ở Huyết Thần Quân Đoàn, không nghĩ tới phiền toái trong lòng mình vậy mà được nàng giải quyết xong đơn giản như thế, không khỏi đối với nàng có chút lau mắt mà nhìn. Long Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân nói, nếu như không thành vấn đề, ngươi muốn đi làm cái gì hãy đi đi, có cần ai trong chúng ta đi theo ngươi hay không? Đường Vũ Lân lắc đầu, trước tiên không cần, ta chỉ đi thám thính một ít tình huống, rất nhanh liền sẽ trở về. Ngươi để cho mọi người lưu tại trong khách sạn, tận khả năng không được tụ tập ở một chỗ, lặng im chờ ta trở lại là được. Được. Long Vũ Tuyết cũng không nói nhiều, chẳng qua là đáp ứng một tiếng. Long Vũ Nguyệt cười nói, đội trưởng, xem ra ngươi có người quản gia tốt rồi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Long Vũ Tuyết, ánh mắt Long Vũ Tuyết cũng đang sáng rực nhìn hắn. Đường Vũ Lân nghĩ tới nói một tiếng cảm ơn, cũng không biết vì sao lại là không nói nên lời. Mọi người tản đi, chỉ có Long Vũ Tuyết ở lại. Long Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân nói ra, ngươi có cần cái gì tùy thời liên hệ chúng ta. Còn có một chút ta cũng cần nhắc nhở ngươi, người Huyết Thần Quân Đoàn chúng ta đi ra đều là toàn năng, không chỉ là tác chiến, ở mọi phương diện đều có rèn luyện hàng ngày rất cao. Nếu như ngươi cần mọi người làm cái gì, ta đề nghị ngươi tốt nhất sớm một chút để cho mọi người tách ra đi làm, luôn tụ tập ở một chỗ vô sự, ngược lại là lãng phí tài nguyên. Đường Vũ Lân gật đầu, cô nói có đạo lý, ta cũng đang cân nhắc chuyện này. Vũ Tuyết, cảm ơn cô. Long Vũ Tuyết lắc đầu, hiện tại ta là thuộc hạ của ngươi, đây đều là ta nên làm, chưa nói tới tạ ơn. Không có chuyện khác, ta đi trước đây. Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng rời khỏi, trong lòng Đường Vũ Lân ấm áp hơn. Tại bên cạnh mình thực sự toàn người có tâm giúp mình. Ra khỏi gian phòng Đường Vũ Lân, khuôn mặt Long Vũ Tuyết toát ra một tia buồn vô cớ. Với tính cách của mình cuối cùng vẫn là quyết định như vậy. Cho dù biết rõ không có khả năng, thế nhưng là vẫn quyết định chuyện muốn làm. Đã có lựa chọn tốt nhất, liền sẽ không sẽ đi lựa chọn một người khác. Bướng bỉnh như vậy, có lẽ chính là do giống với phụ thân rồi. Ít nhất bây giờ là ta ở bên cạnh hắn, có lẽ, có một ngày. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.